Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vết thương. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Thầm thốt lên một câu, đồ ngốc, biết rõ không thể đối kháng trực diện, còn không thừa cơ đột phá, lại còn cố chấp ở nơi này. Ý chí thế giới này sao lại chọn kẻ ngốc làm? Lời chưa nói hết, Trần Mộc lập tức có cảm giác bị dò xét. Nhất thời, ý nghĩ trong lòng tan biến như khói. Hơi cảnh giác nhìn xung quanh, thậm chí nhìn bản đồ. Không có đánh dấu, cũng có nghĩa là xung quanh không có ai chú ý đến mình, mà là nghĩ đến đây. Trần Mộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cũng cuối cùng hiểu tại sao hệ thống không phát hành nhiệm vụ tiêu diệt người thiên mệnh. Có thể giết không sai, nhưng có thể khẳng định đối phương chết rồi, năm sau ngày này sẽ là ngày giỗ của mình. Điều này cũng khiến Trần Mộc từ bỏ một số ý nghĩ nhỏ. Trong lúc thất thần, Diệp Thiên trên người thêm nhiều vết thương xuyên thấu do kiếm, vài chỗ xương cũng bị chấn vỡ. Dù vậy, vẫn sinh lòng hoạt hổ. Hoàn toàn không giống người bị thương nặng. Ta hiểu rồi, muốn trở thành người thiên mệnh, trước tiên phải trở thành con rắn không đánh chết được. Không nhịn được châm chọc một câu, đồng thời, chuẩn bị ra tay. Cứ thế này, mình có thể đợi, nhưng Diệp Thiên sắp ngất rồi. Lúc đó ra tay, đối phương sẽ không thấy được phong thái anh tuấn của mình. Trần Mộc hít sâu một hơi, không thả binh sĩ ra. Hiện tại trong tay hắn có đủ con bài, huống chi những người trước mắt mạnh nhất cũng chỉ là nhị giai. Nhìn thấy Diệp Thiên bị đánh bay, phun ra một dòng máu trên không trung, Trần Mộc không đợi thêm nữa, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, lập tức đột phá vòng vây của đám người, thậm chí chắn trước người Diệp Thiên. Nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện, lão giả kia mắt hơi nheo lại, trực tiếp lạnh giọng quát, người nào? Nói xong còn ra hiệu cho những người khác vây lại. Ta là người chính nghĩa không thể làm ngơ. Lời vừa nói ra, lão giả kia lửa giận lập tức bốc lên. Thật có kẻ không sợ chết, giết luôn. Trong khoảnh khắc, những người khác vừa định ra tay, vút, tiếng xe gió vang lên. Trán của lão già đứng đầu xuất hiện một lỗ máu. Người đã chết thảm. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, những người khác hoàn toàn không kịp phản ứng. Vút, vút, vút. Chỉ trong nháy mắt, đội ngũ đã hành hạ thiên mệnh chi tử đến sống không bằng chết, đã bị bắn chết hết. Thậm chí, đám người này đến chết vẫn không thấy ai ra tay. Làm xong những điều này, Trần Mộc liền nghĩ đến việc kiếm một đợt giá trị may mắn. Vừa quay người, đã thấy Diệp Thiên đã đứng dậy, chưa kịp lên nói vài câu xã giao. Diệp Thiên đã quỳ xuống đất. Ân công tại thượng, xin nhận một lạy của tôi. Vừa nói, đầu càng dập mạnh xuống mặt đất, Trần Mộc sau khi ngỡ ngàng ngắn ngủi, vội vàng muốn đỡ đối phương dậy. Cảm giác này rất sướng không sai, nhưng không có giá trị may mắn. Chúng ta là người giang hồ, đâu cần nhiều lễ nghi như vậy. Theo tiếng nói vang lên, Diệp Thiên mới dừng lại, từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đầy nước mắt nóng hổi. Trần Mộc cũng cảm thấy buồn bực, chỉ cứu anh một lần, cần phải cảm động đến thế sao? Ân tình của ân công, khó quên suốt đời, nếu không phải ân công hai lần ra tay cứu giúp, tôi đã chết thảm từ lâu. Khi tôi trả xong thù nhà, tôi nguyện đi theo ân công. Theo lời Diệp Thiên nói ra, cũng cuối cùng hiểu được vì sao người thiên mệnh này lại có phản ứng lớn như vậy. Mũi tên của Viêm Tâm đã bị lộ. Như vậy cũng tốt, cũng đỡ phải nhắc nhở đối phương. Trần Mộc vừa định mở miệng đồng ý, lại một lần nữa cảm thấy bị người khác nhòm ngó. Điều này khiến anh không nhịn được mà chửi thề trong lòng. Đệt, đệt, đệt. Trong lòng hiểu rõ, nếu bây giờ bắt Diệp Thiên làm nô lệ, có lẽ mình không thể sống sót trở về. Ý chí thế giới này muốn mình nhượng bộ. Tuy muốn thu phục đối phương, nhưng sức mạnh của mình quá yếu. Nếu bây giờ mình có thực lực Đại La Kim Tiên, thậm chí cấp độ chuẩn thánh, ý chí thế giới nhỏ bé chẳng phải tùy ý nắm bắt. Còn bây giờ, chỉ có thể lùi một bước. Nghĩ đến đây, Trần Mộc đã đưa tay ra, đỡ lấy hai tay của Diệp Thiên, đồng thời cười nói, chúng ta đều là người giang hồ, anh làm vậy thực sự là làm khó tôi có một đề nghị, anh xem có được không? Diệp Thiên lặng lẽ chờ đợi. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ, anh thấy thế nào? Lời vừa dứt, cảm giác bị nhòm ngó biến mất. Trần Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ý chí thế giới này đã chấp nhận hành động của mình. Đại ca tại thượng, xin nhận một lạy của nhị đệ. Theo tiếng nói vang lên, bên tai vang lên một giọng nói. Đinh, bạn đã trở thành đại ca của Diệp Thiên, nhân quả giữa các bạn sâu đậm hơn, bạn nhận được 20 điểm vận khí, đã tự động chuyển đổi thành 20 điểm may mắn. Có thể nói, một câu nói của Trần Mộc trực tiếp làm độ hảo cảm tăng vọt. Vốn là một đứa trẻ mồ côi chịu nhiều khinh miệt, không ai thương xót, đột nhiên xuất hiện một người tốt với mình. trực tiếp làm Diệp Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhị đệ mau đứng lên, đại ca, theo mối quan hệ được xác định hoàn toàn. Bên tai lại vang lên nhiều thông báo. Đinh, hành động của bạn được ý chí thế giới này khen ngợi, trong thế giới này, vận khí của bạn tăng 50 điểm. Đinh, Diệp Thiên đã đạt độ hảo cảm sống chết có nhau với bạn, bạn nhận được 18 điểm vận khí, đã tự động chuyển hóa thành 18 điểm may mắn. Đinh, lưu ý, ở giai đoạn này Diệp Thiên không thể tạo ra giá trị may mắn nữa. Một loạt thông báo trực tiếp làm Trần Mộc hơi ngẩn người. Khi nhìn thấy những thông tin đó, đều có chút bối rối. Mình đã trực tiếp kiếm được 50 điểm may mắn từ Diệp Thiên. Tính cả vương giả chi giới, giá trị may mắn của mình hiện tại đã đạt 60 điểm. Nếu ở thế giới này, giá trị may mắn trực tiếp vượt trăm, đạt đến mức kinh khủng là 110 điểm. Kinh khủng như thế. Đại ca, em có được một bản đồ kho báu, ngọn núi này thực ra là mộ của một cường giả cấp 4, bên trong cất giấu rất nhiều bảo vật, tiểu đệ thực lực thấp kém, muốn mời đại ca cùng xuống mộ. Để tránh bị từ chối, Diệp Thiên cũng rất tâm tư, tất nhiên, anh ta không biết. Đại ca tốt của mình đã nhắm vào cơ duyên của anh ta từ lâu. Cho dù Diệp Thiên không nói, cũng phải tìm cách theo kịp. Ban đầu Trần Mộc không để ý lắm. Khi anh muốn vào mộ Hầu gia, hai người lần này phát hiện. Không biết những thợ thủ công đã dùng phương pháp gì lại khiến cả ngọn núi trở nên hoàn toàn liền mạch. Tìm kiếm một hồi, lại không tìm được lối vào. Diệp Thiên thì hơi đỏ mặt. Liên tục nhìn bản đồ trong tay, muốn tìm một lối vào từ đó. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lắc đầu nhẹ. Tiểu đệ của mình sao không biết linh hoạt. Họ đâu phải nhà khảo cổ học, nhiều nhất chỉ là hai tên trộm mộ. Đệ đừng nghĩ nữa, để ta giải quyết. Tất nhiên cũng không cần cân nhắc việc bảo vệ di tích văn hóa. Nghĩ đến đây, trực tiếp lấy ra một sấp lôi hỏa linh phù. Cầm lấy, đệ tìm một chỗ vừa mắt đặt xuống. Dặn dò Diệp Thiên bên cạnh một câu. Điều này khiến tiểu đệ của mình hơi bối rối, không hiểu ý định của Trần Mộc. Tất nhiên, anh cũng lười giải thích. Đệ là thiên mệnh chi tử. Muốn vào một ngôi mộ, chỗ nào chẳng phải lối vào. May mắn, Diệp Thiên tuy trong lòng bối rối, nhưng không hỏi gì. Theo lời Trần Mộc, tìm một chỗ mình cảm thấy rất vừa mắt, rồi tránh xa. Cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng nói vang lên, sấp lôi hỏa linh phù lập tức được kích hoạt, ầm, một tiếng nổ lớn. Mơ hồ, cả ngọn núi dường như đang rung nhẹ. Chờ khói bụi tan đi, một đường hầm mộ hơi biến dạng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc càng thêm chắc chắn. Mình vừa rồi chỉ đang lãng phí thời gian, thiên mệnh chi nhân là gì, là người ra khỏi cửa cũng có thể bị thần khí vấp chân. Chỉ cần dám nghĩ, chắc chắn sẽ đạt được. Diệp Thiên ở đằng xa thì hơi há miệng, với bộ não chưa trải qua sóng gió của anh ta, hoàn toàn không hiểu nổi sao mình đặt đại lại có thể nổ ra đường hầm mộ. Trần Mộc cũng không cho anh ta thời gian. Đưa tay vẫy vẫy. Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta vào xem có báu vật gì nào. Lời vừa dứt, Diệp Thiên cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Vội vàng chạy nhỏ lại. Đại ca, vừa rồi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị Trần Mộc ngắt lời. Không cần suy nghĩ, cũng có thể đoán được người này muốn hỏi gì. Có những chuyện chắc chắn không thể nói bừa. Không thể nói với Diệp Thiên, đệ là thiên mệnh chi tử, đệ cứ làm bừa, cũng không chết được. Không chết thì còn tốt. Chết rồi, mình chẳng phải thiệt lớn sao. Có những chuyện, không thể nói không thể nói. Tùy tiện tìm một lý do nói, nghe vậy, Diệp Thiên cũng không hỏi thêm, hai người thuận lợi đi vào đường hầm mộ. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện đường hầm mộ này đúng là thông suốt tám hướng. Tại lối vào, lại kết nối với hơn 10 đường hầm. Đại ca, chúng ta chọn đường nào? Diệp Thiên lại lộ vẻ lo lắng. Rõ ràng có chút hội chứng khó khăn khi lựa chọn. Nghe vậy, Trần Mộc cũng không trả lời, mà cười nhìn Diệp Thiên. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Diệp Thiên cũng hiểu ra. Vội vàng nói. Hiểu rồi, đại ca, để em chọn. Nói xong còn cẩn thận nhìn hơn 10 đường hầm. Muốn chọn ra đường hầm vừa mắt nhất trong lòng mình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lộ ra một nụ cười. Trong lòng thốt lên. Cháu ngoan dạy được. Anh cũng thích cảm giác này. Không trách có nhiều người thích được người khác dẫn bay. Không đợi lâu, Diệp Thiên đã chọn xong đường hầm. Đại ca, đường này em thấy vừa mắt. Đã vậy, chúng ta chọn đường này. Lời vừa dứt, hai người đã đi vào. Khi càng đến gần bên trong, bức tường xung quanh cũng có một số thay đổi. Xuất hiện từng bức tranh tường tinh xảo. Ai đó, đây là nơi an nghỉ của Vô Song Hầu gia, người ngoài mau rời đi. Đột nhiên, phía trước vang lên một giọng nói. Xuyên qua bóng tối, có thể mơ hồ thấy cuối đường hầm đứng một bóng dáng to lớn. Nhưng do khoảng cách quá xa, không thấy rõ diện mạo. Vô Song Hầu gia này là ai? Trần Mộc định hỏi tiểu đệ của mình, thì thấy anh ta cũng mặt ngơ ngác. Lập tức cảm thấy vô ngữ. Thôi, Mặc kệ Hầu ra gì, hôm nay ngôi mộ của hắn chắc chắn không giữ được. Diệp Thiên gật đầu mạnh. Đại ca nói rất đúng. Còn không quên phụ họa một câu. Nói xong hai người tiếp tục đi về phía trước. Điều này khiến chủ nhân của giọng nói đó lộ vẻ tức giận. To gan thật, dám quấy rầy giấc ngủ của Vô Song Hầu gia, tướng sĩ đâu? Cùng với giọng nói vang lên. Cuối đường hầm vang lên tiếng bước chân đều đặn, giết, tiếng nói vừa dứt. Phía trước đường hầm xuất hiện hàng hàng lớp lớp binh sĩ. Trần Mộc ném ra một đạo quét. Tên, binh đất nung. Cấp độ, 30. Phẩm chất, bạc. Kỹ năng, anh hồn bất diệt. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm bạc 100%. Giới thiệu, mỗi tượng đất nung đều ẩn chứa một linh hồn quân nhân. Đại ca, để em. Anh ta nhờ thuốc của Trần Mộc giúp đỡ, đã sớm hồi phục như cũ. Liên muốn ra tay, nhưng bị Trần Mộc ngăn lại. Những chuyện này, để hắn ra tay là được. Một ý nghĩ, mặc bộ đồ hắc long của Long Huyết đi ra từ phía sau. Theo hiệu lệnh của Trần Mộc, cả người trực tiếp hóa thành một bóng mờ, lao vào giữa đám binh đất nung. Do chênh lệch về chỉ số, Long Huyết hoàn toàn không cần dùng kỹ thuật gì, trực tiếp dùng sức mạnh thuần túy nhất để nghiền nát. Hàng trăm binh đất nung dưới sự xung phong của Long Huyết, trực tiếp bị đâm nát vụn. Đinh, giết binh đất nung, nhận được tinh thể hệ thổ. Đại ca, vệ sĩ của anh mạnh quá, chắc chắn là đỉnh cao nhị chuyển. Đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng khi thấy Hắc Long ra tay, Diệp Thiên cũng không nhịn được mà khen ngợi. Không nhịn được so sánh. Kết quả là, không đến 10 chiêu đã bị chém giết. Cũng tạm, dùng kha thuận tay. Trần Mộc không nói nhiều. Thực sự muốn liều mạng. Long Huyết sĩ tốt mặc bộ đồ Hắc Long, trong tình huống quyết tâm đến chết. Có lẽ đủ để chống đỡ một lúc trước sự tấn công của cường giả tam giai. Tất nhiên, thời gian lâu, khi hết thời gian kỹ năng, vẫn sẽ bị đánh bại. Nghĩ đến đây, Trần Mộc liền nghĩ đến việc giúp các sĩ tốt khác cập nhật thay thế. Nếu ai cũng có sức chiến đấu như vậy, anh cũng không cần lo lắng về cường giả tam giai. Chủ thượng, đã giải quyết xong. Rất nhanh, Long Huyết đã trở lại, báo cáo một tiếng rồi trở về phía sau mình. Đi, chúng ta vào xem, Vô Song Hầu gia này là ai. Hai người tiếp tục đi vào sâu bên trong. Lần này, không biết có phải vì biết đánh không lại, giọng nói đó không xuất hiện nữa. Nhưng, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng. Có người đang nhòm ngó trong bóng tối. Đối phương không muốn lộ diện, Trần Mộc cũng không có cách nào với đối phương. Rất nhanh, hai người đã vào một phòng mộ. Nói là phòng mộ, nơi này thực sự có thể sánh với kích thước của một sân bóng đá. Và ở vị trí trung tâm phòng mộ, còn có hàng chục sợi xích to bằng cánh tay người lớn, kéo một quan tài khổng lồ lơ lửng. Xa hoa quá, lại có nhiều đồ tuẫn táng như vậy. Diệp Thiên bên cạnh âm thầm nuốt nước bọt. Trong toàn bộ phòng mộ, có rất nhiều vàng bạc châu báu, trong đó còn có một số vũ khí giáp trụ phủ bụi. Rắc, rắc, rắc, đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng động lớn. Hàng loạt đường hầm bị ẩn giấu, đột nhiên mở ra. Từng binh đất nung từ trong đó đi ra. Cũng vào lúc này, giọng nói đó lại vang lên. Tất cả ở lại đây. Lời vừa dứt, ánh mắt Trần Mộc lạnh lẽo, nhìn vào quan tài. Anh không thích hành động theo lẽ thường. Trốn trong quan tài nói gì hung dữ, cút ra đây cho ta. Lời Trần Mộc chưa dứt, Viêm Tâm bên cạnh đã hiểu ý. Dương cung bắn tên. Một hơi thở hoàn thành, vút, cùng với tiếng xé gió vang lên. Sợi xích to bằng cánh tay lập tức đứt đoạn. Trong hơi thở, quan tài đã rơi xuống một nửa. Và Viêm Tâm đã lại dương cung bắn tên. Ngươi dám, tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong quan tài. Nhưng không thể ngăn cản mũi tên bắn ra, ầm, một tiếng nổ lớn. Chiếc quan tài khổng lồ rơi xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Trăm năm, ta đã mưu tính trăm năm, đang nhìn thấy thành công, lại bị các ngươi phá hủy, các ngươi thật đáng chết. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, bùm, ngay lập tức. Nắp quan tài bay thẳng ra ngoài, và cắm sâu vào vách núi. Gần như đồng thời, một bàn tay khô héo từ trong quan tài thò ra. Ta sẽ uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi. Cùng với giọng nói vang lên, một bóng người nửa trong suốt từ từ bay ra từ chiếc quan tài khổng lồ. Và phía sau bóng người là một thi thể hơi khô quắt. Tên, Cơ Vô Dạ, thi thể. Cấp độ, 60. Phẩm chất, bạch kim suy yếu. Kỹ năng, thân thể bất hoại, thi độc, ngũ liên tiên, trục phong bộ, cửu âm công. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, đạo cụ bạch kim 100%. Giới thiệu, sử dụng phương pháp đặc biệt, linh hồn chưa đầu thai, tìm cơ hội trở lại nhục thân, muốn sống lần thứ hai, nhìn phần giới thiệu. Trần Mộc lật một cái trắng mắt. Ngươi tưởng ngươi là ai? Còn sống lần thứ hai. Chuyện này, ngay cả hắn cũng không dám nghĩ. Khi thi thể bay ra, những binh lính đất nung không còn tiến lên nữa. Thậm chí còn đồng loạt quỳ xuống. Vô Song Hầu gia uy vũ. Vô Song Hầu gia uy vũ. Vô Song Hầu gia uy vũ. Từng tiếng hô vang lên. Khi thi thể giơ tay nhẹ nhàng ấn xuống, xung quanh lập tức chìm vào im lặng. Diệp Thiên nhìn thấy cảnh này, âm thầm nuốt nước bọt. Đại ca, chúng ta có nên rút lui không? Thứ này sao cảm giác tà môn quá. Nghe thấy câu này, Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, chuyên môn đối phó. Nếu là quái vật khác, có lẽ Trần Mộc đã chạy rồi. Nhưng là cương thi, dù sao hắn cũng là đạo sĩ nắm giữ lôi phạt. Vừa hay khắc chế đối phương, rất nhanh, Trần Mộc nhận ra một vấn đề. Theo lý thuyết, nếu không gặp mình, Diệp Thiên sẽ tự mình đến đây và còn lấy đi bảo vật của đối phương. Điều đó có nghĩa là cậu ta có thể thắng. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhìn kỹ Diệp Thiên, như đang suy nghĩ gã này thắng bằng cách nào. Rất nhanh, ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn rơi vào chiếc nhẫn kia. Khả năng lớn nhất là nhờ lão Gia Gia nhập xác. Tiêu hao lão Gia Gia, sau đó lão Gia Gia rơi vào trạng thái ngủ say. Đột nhiên, Trần Mộc thực sự cảm thấy mình là thiên tài, ngay cả điều này cũng có thể suy luận ra. Đại ca, tôi giúp anh. Diệp Thiên trong lòng hơi sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói. Không cần, tên này ta có thể đối phó, giúp ta dọn dẹp những binh lính đất nung xung quanh. Dù sao, đối phương đã gọi mình là đại ca nửa ngày. Mình cũng nên góp chút sức, hơn nữa, đây là boss, làm sao có thể nhường tay. Tất nhiên phải tự mình đánh, được rồi, Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng âm thầm quyết tâm, chỉ cần có điều gì không ổn, sẽ lập tức triệu hồi lão Gia Gia trong nhẫn. Con cương thi đã nhảy ra khỏi quan tài. Các ngươi hủy kế hoạch trăm năm của ta sẽ từ từ hành hạ các ngươi. Giọng nói vang lên. Trần Mộc lại bĩu môi. Ngươi chỉ là một cương thi, ai cho ngươi can đảm, dám làm bộ trước mặt ta, một đạo sĩ cao cấp. Vô Thượng Ngọc Thanh Vương, Thống Thiên Tam Thập Lục, Cửu Thiên Phổ Hóa Trung, Lôi Lai. Lười phí thời gian. Trực tiếp sử dụng ngũ lôi oanh đỉnh. Theo khẩu quyết niệm ra, tưởng rằng sẽ bị vách núi cản trở. Nhưng không ngờ. Năm tia sét trực tiếp xuất hiện từ hư không. Ầm, ầm, ầm. Gần như đồng thời, vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đòn tấn công vừa rồi, không chỉ tấn công vào cương thi, mà còn cả linh thể nửa trong suốt kia. Làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao có thể nắm giữ sấm sét? Vô Song Hầu ra lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Đồng thời, nhớ đến một chuyện đã chôn sâu trong lòng. Khi đó, hắn vẫn là Vô Song Hầu ra huy hoàng, được một vị thần tiên đưa vào tiên giới, du ngoạn vài ngày, thậm chí cuối cùng còn truyền cho hắn tiên pháp. Hừ, xuống hỏi Diêm Vương đi. Trần Mộc không thèm để ý đến đối phương. Trực tiếp ra hiệu cho binh sĩ ra tay kéo giữ. Tưởng rằng đây sẽ là một trận ác chiến, để có thể kéo dài thời gian. Trực tiếp cho đám binh sĩ kích hoạt kỹ năng. Điều Trần Mộc không ngờ tới đã xảy ra. Con cương thi này yếu hơn nhiều so với dự đoán của hắn. So với phi thi hắn gặp trong vực sâu, hoàn toàn không thể so sánh. Gần như bị áp chế hoàn toàn. Ngươi không thể giết ta. Ta quen biết tiên trưởng. Bị áp chế liên tục khiến Vô Song Hầu ra cảm nhận được nguy cơ đang đến. Chỉ là những lời này lại thu hút sự chú ý của Trần Mộc. Tiên trưởng, ngươi nói cho ta nghe, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, Vô Song Hầu ra không dám giấu giếm. Vội vàng kể ra công pháp mình tu luyện là do tiên trưởng tặng. Và hắn còn vào trong mộ lớn khi còn sống. Trần Mộc cũng hiểu ra. Đâu phải tiên trưởng gì, rõ ràng chỉ là một đạo sĩ tu luyện tà thuật. Thậm chí còn lừa một vị hầu gia chinh chiến xa trường để làm vật liệu cho hắn. Ta thực sự nghi ngờ, chiếc hầu gia của ngươi là mua bằng tiền, bị người ta coi như vật thí nghiệm, vậy mà vẫn miệt mài không biết mệt. Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Lời vừa nói ra, Vô Song Hầu gia lập tức nổi giận. Không thể nào, tiên trưởng nói, đây là pháp trường sinh, chỉ cần ta tu luyện thành công, sẽ được sống lại một đời, thậm chí tuổi thọ có thể đạt ngàn năm. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc đã không muốn nói gì nữa. Nếu không có gì bất ngờ, vị tiên trưởng trong miệng đối phương lúc này cỏ trên mộ chắc đã cao lắm rồi. Nghĩ đến đây, cũng không còn ý định khai thác thêm. Vô Thượng Ngọc Thanh Vương, Thống Thiên Tam Thập Lục, Cửu Thiên Phổ Hóa Trung, Lôi Lai. Lại một lần nữa triệu hồi thần lôi, lần này, con cương thi trực tiếp hóa thành một vũng nước đen. Không còn thân thể, linh hồn kia dần trở nên trong suốt. Làm sao có thể, ta làm sao có thể chết, ta là người sẽ sống lần thứ hai mà. Đến lúc này, đối phương vẫn không dám tin. Trường sinh mà ngươi nói, không thể biến thành người lại, và ngươi nhiều nhất cũng chỉ là nửa thành phẩm. Lý do có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Cương thi vừa rồi chỉ là nửa thành phẩm, có thể có phẩm chất và cấp độ cao như vậy, phần lớn là do Vô Song Hầu khi còn sống có thực lực không tầm thường, mới có thể đạt đến thực lực tam chuyển. Chỉ tiếc, hắn gặp phải khắc tinh. Tất nhiên, nếu là phi thi cấp độ này, Trần Mộc sẽ phải nghĩ cách chạy trốn. Đa, Vô Song Hầu không biết trả lời thế nào. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Ha ha ha, không ngờ thông minh cả đời, cuối cùng lại bị người ta lừa gạt. Khí chất đối phương thay đổi, không còn là kẻ điên cuồng theo đuổi trường sinh, mà trở lại thành một hùng chủ một đời. Tiểu hữu, có muốn nhận truyền thừa của ta không? Trần Mộc dứt khoát từ chối, trực tiếp kéo Diệp Thiên lại. Truyền cho cậu ta đi. Không phải Trần Mộc hào phóng, hắn thực sự không thèm. Mình làm thần tiên tốt tốt, đi làm một võ phu, không có 10 năm đột quỵ não không làm được. Tất nhiên, có thể nhận truyền thừa hay không lại là chuyện khác. Sau khi bị từ chối, Vô Song Hầu sững người một chút, nhưng rất nhanh cũng thản nhiên. Ngay lập tức, bắt đầu truyền thụ. Ta chỉ nói một lần, nhớ được bao nhiêu tùy vào chính ngươi. Chỉ nói một lần. Lặng lẽ lấy điện thoại từ trong ngực áo, bật chức năng quay video, ghi lại toàn bộ từ đầu đến cuối. Khi lời nói dứt, linh hồn Vô Song Hầu bắt đầu tan biến. Như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lên tiếng. À phải rồi, người đó có lẽ chưa chết, ta từng chạm vào tay hắn, lạnh buốt thấu xương, giờ nghĩ lại, lúc đó có lẽ hắn đã không còn là người nữa. Vô Song Hầu lộ ra một nụ cười cay đắng. Trần Mộc chưa kịp lên tiếng, tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, phát hiện nhiệm vụ ẩn, có chấp nhận không? Nhiệm vụ, chém giết Sơn Quỷ Đạo Nhân. Yêu cầu, tiêu diệt hoàn toàn. Phần thưởng, 30 cấp, trang bị chuyên dụng cho đạo sĩ cấp Bạch Kim. Giới thiệu, trên con đường tìm kiếm trường sinh, đã mất đi tâm trí, đi vào con đường tà đạo. Trần Mộc nhíu mày. Hắn cũng nhận ra một điều. Những đạo sĩ mình gặp, sao toàn là tà môn ngoại đạo? Cũng có thể là, những đạo trưởng vô dục vô cầu, đều đã yên nghỉ dưới lòng đất. Chỉ có những kẻ tu luyện tà pháp này, miễn cưỡng sống sót, chấp nhận, trực tiếp chọn chấp nhận. Đó là trang bị đạo sĩ cấp Bạch Kim. Chắc chắn phải tranh thủ. Đinh, nhận nhiệm vụ thành công, vị trí Sơn Quỷ Đạo Nhân đã được đánh dấu trên bản đồ, vui lòng hoàn thành trong 3 ngày. Theo tọa độ được cung cấp, Trần Mộc phát hiện Sơn Quỷ Đạo Nhân đang ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Điều này cũng giúp hắn tiết kiệm nhiều thời gian. Diệp Thiên đã nắm vững công pháp. Lúc này đang suy nghĩ làm sao mang tất cả bảo vật ở đây ra ngoài. Nhìn linh hồn sắp tan biến, vội vàng lên tiếng. Sư phụ, ngài không khuyên tôi lấy một số bảo vật đổi lấy tài nguyên sao? Đã học công pháp của đối phương, tự nhiên có thêm một lớp quan hệ này. Lời vừa nói ra, Vô Song Hầu nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lập tức cũng hoàn toàn tan biến. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên không còn do dự, đang chuẩn bị đi lấy bảo vật, đột nhiên nhớ đến Trần Mộc. Đại ca, anh chọn trước, đợi anh chọn xong tôi lấy hết phần còn lại. Lời vừa nói ra, ngay cả Trần Mộc cũng hơi ngạc nhiên. Vừa mới học xong bản lĩnh của người ta, giây sau đã lấy đồ tuẫn táng của người ta, lợi người mới có thể kích hoạt. Chính vì điểm này nên mới chọn bán đi một số đạo cụ vô dụng. Thôi được, tất cả là của cậu. Liếc nhìn một cái, chất lượng cao nhất cũng chỉ ở cấp bạc. Hiện tại, anh ta thực sự không mấy để mắt đến. Hơn nữa những trang bị này đều rất cũ kỹ, dù có bán cũng khó bán được. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc, trực tiếp kéo quan tài của Vô Song Hầu lại, bắt đầu chất đầy vàng bạc châu báu. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà lẩm bẩm. Đi đến đâu, cỏ không mọc đến đó. Lấy ra đạo cụ Bạch Kim vừa mới nhận được. Tên, Bát Quái Quy Giáp. Nghề nghiệp, đạo sĩ. Chất lượng, Bạch Kim. Kỹ năng, Phúc Trạch. Giới thiệu, được chế tạo từ mai rùa linh, có khả năng đặc biệt. Phúc Trạch, khi lập quẻ, có thể giảm nhẹ lượng tuổi thọ tiêu hao. Khiến Trần Mộc hơi bất ngờ, hóa ra đây là một trang bị chuyên dụng cho đạo sĩ. Và thuộc tính cũng không tệ. Thậm chí có thể giảm tiêu hao tuổi thọ. Đáng tiếc, nếu như có thể bỏ qua việc tiêu hao tuổi thọ thì tốt rồi. Lẩm bẩm một câu. Dù có trang bị này, Trần Mộc cũng không dễ dàng tính quẻ. Đối với anh ta hiện tại, tuổi thọ vẫn rất quý giá. Có vẻ như, sau khi hoàn thành chuyển sinh lần 2, tôi cũng nên đi nhận một số nhiệm vụ đặc biệt, kiếm một ít đan dược kéo dài tuổi thọ. Nếu có đủ tuổi thọ, với sức mạnh của sinh tử bộ, trừ khi đối phương mạnh hơn mình quá nhiều, nếu không đều là đồ bỏ. Đan dược kéo dài tuổi thọ càng nhiều càng tốt. Trong lòng âm thầm quyết tâm, đợi mình hoàn thành chuyển sinh lần 2, sẽ đi tìm phiền phức với tà giáo và tội phạm truy nã. Một lúc sau, Diệp Thiên cũng đã chất đầy quan tài. May mắn là quan tài của Vô Song Hầu đủ lớn, nếu không, thực sự không thể chứa hết. Đại ca, chúng ta đi thôi. Hoàn toàn không cần Trần Mộc giúp đỡ, Diệp Thiên kéo xích nói. Đối với người em này, anh ta thực sự cảm thấy. Có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Đi lại phô trương như vậy, không bị cướp mới là lạ. Tất nhiên, là người được thiên mệnh chọn, tự nhiên không cần lo lắng về an toàn. Nhị đệ, tôi còn một số việc phải đi sâu hơn vào trong núi, chúng ta tạm chia tay nhé. Trần Mộc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nghe vậy, Diệp Thiên trước tiên sửng sốt, sau đó liền lắc đầu liên tục. Đại ca, thực ra tôi cũng không có việc gì, đi cùng anh đi. Còn bày tỏ thái độ của mình, chỉ là Trần Mộc không muốn dẫn theo một người kéo chân, cũng không biết Sơn Quỷ đạo nhân có thực lực thế nào. Có một số việc chỉ có thể tự mình đi. Muốn ám chỉ. Câu nói này vừa ra, quả nhiên có tác dụng. Diệp Thiên cũng không đi theo nữa, mà nghiêm túc nói. Hiểu rồi đại ca, sao anh lại để Tẩu Tẩu ở trong núi? Mặt Trần Mộc lập tức đen lại. Cái gì mà Tẩu Tẩu? Vợ tôi là sói lang hổ báo à? Đừng nghĩ nhiều, cậu tự về trước đi, hiện tại thực lực của cậu quá yếu. Đã không muốn nói chuyện với gã này nữa. Được rồi, tôi về trước, đợi tôi bán hết những thứ này, đại ca về tôi sẽ mời đại ca đến Giật Hồng Viện. Diệp Thiên nghiêm túc nói. Còn Giật Hồng Viện là nơi nào, anh ta cũng không biết. Anh ta chỉ từng nghe một câu. Là anh em, thì mời tôi đến Giật Xuân Viện. Đợi gặp lại rồi nói sau. Trần Mộc hơi đau đầu. Thiên mệnh chi tử không sai, nhưng đầu óc ít nhiều có chút. Tất nhiên, anh ta cũng sẽ không làm Diệp Thiên thất vọng. Lấy ra 200 viên đan dược, đưa cho Diệp Thiên. Cũng coi như là đầu tư. Cảm ơn đại ca. Sau khi hai người chia tay, Diệp Thiên trực tiếp dùng xích trói chặt quan tài, sau đó kéo đi. Trần Mộc thì hướng về phía sâu của Thập Vạn Đại Sơn, chia tay không lâu. Diệp Thiên đã dừng lại. Khí lão, ông nói ông có cách giúp tôi mang đi những báu vật này, sao ông không ra tay đi? Từ chiếc nhẫn vang lên một giọng nói già nua. Đừng vội, ngay bây giờ sẽ giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, chiếc nhẫn cổ kính bùng phát ra từng điểm ánh sáng. Chiếc quan tài khổng lồ từ từ lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, nó biến mất trong không khí. Lợi hại, Diệp Thiên không nhịn được mà khen ngợi. Trong mắt cũng lộ ra một tia tinh quang. Tiểu tử ngươi, hãy tu luyện cho tốt, nơi này chỉ là thế giới mảnh vỡ, giới hạn quá thấp. Giọng nói của khí lão vang lên. Điều này khiến Diệp Thiên liên tục gật đầu, đồng thời, khí lão suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Thực ra, ngươi không cần phải cung kính với người đó như vậy, dù hắn không đến, ta cũng sẽ cứu ngươi. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Diệp Thiên biến mất. Giọng điệu cũng trở nên hơi lạnh lùng. Khí lão, anh ấy là đại ca của tôi, hy vọng ông sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Hoàn toàn khác với trước đây. Điều này khiến khí lão thở dài nhẹ nhàng. Rất nhanh, Diệp Thiên lại trở lại với vẻ hơi ngốc nghếch. Ha ha ha, tôi có linh cảm, chúng tôi là anh em cả đời. Ngươi phải cố gắng, nếu không sớm muộn gì cũng bị vị đại ca tốt của ngươi bỏ ra. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, tôi muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới này, không, tất cả các thế giới. Trong lúc nói chuyện, trên người Diệp Thiên bùng phát ra tham vọng mãnh liệt. Điều này khiến vị lão giả trong chiếc nhẫn hài lòng gật đầu. Kẻ mạnh trước tiên cần một trái tim dũng cảm tiến lên. U, u, tiếng chu của sói vang vọng. Từng con yêu thú yếu ớt đều sợ hãi trốn đi. Đừng kêu nữa, được không? Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với thói quen xấu của Tỳ Hưu, thật là ghét. Rõ ràng đẳng cấp cao, nhưng vừa mở miệng, thật mất giá. Tỳ Hưu lặng lẽ mở to miệng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc tức giận. Hận không thể bóp chết tên này. Đừng kêu nữa, cho ngươi yêu đan. Nói rồi lấy ra một nắm yêu đan ném vào miệng Tỳ Hưu, lập tức nó híp mắt hài lòng. Trần Mộc đã chứng kiến thế nào là thú nuốt vàng. Nửa ngày thời gian, tiêu tốn 5-6 nghìn viên yêu đan. Trong đó còn là do bản thân hạn chế, nếu không, những viên yêu đan trong tay mình lúc này e rằng đều bị ăn hết. Có thể nói, hiện tại anh ta vừa đau khổ vừa vui vẻ. Mặc dù Tỳ Hưu ăn nhiều, nhưng thực lực của nó cũng tăng nhanh chóng mặt. Cấp độ 41, thực lực lại tương đương với tam giai. A-o-o, chưa kịp cất tiếng đã bị nhét đầy miệng yêu đan. Chóp chép chóp chép. Chỉ vài miếng đã hết sạch. Đừng kêu nữa, làm người ta sợ chạy mất, tao sẽ thiến mày. Hơi tức giận quát lên. Có lẽ bị dọa sợ, lần này, Tỳ Hưu không kêu nữa. Lặng lẽ cõng Trần Mộc tiếp tục đi tới. Lúc này, Trần Mộc cũng có thời gian lấy bản đồ ra nghiên cứu. Vượt qua hai ngọn núi nữa là đến nơi, hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra. Cấp độ của đối phương chắc chắn trên 60. Vào lúc này, muốn giành chiến thắng, chỉ có thể sử dụng những bảo bối đặc biệt. Phù hợp chỉ có hai món: Tử Kim Hồng Hồ Lô và Vạn Kiếm Quy Tông Linh Phù. Trong lòng suy nghĩ nên dùng lá bài tẩy nào. U, đột nhiên, Tỳ Hưu dừng lại, trong mắt còn lóe lên vẻ hung dữ. Ngẩng đầu nhìn, không biết từ khi nào, phía trước xuất hiện một khu rừng đặc biệt. Phía trước có vấn đề sao? Cúi đầu hỏi. Tỳ Hưu khẽ gật đầu, thấy vậy, trực tiếp ném ra một lần quét. Gần như cùng lúc, một thông tin hiện ra. Tên: Thi Quỷ Lâm. Giới thiệu: do chôn cất quá nhiều người, đã trở thành nơi nuôi thi thể. Không trách Tỳ Hưu không muốn đi tiếp. Khí tức tà ma khiến nó cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến đây, đưa tay vỗ vỗ cái đầu to, nhẹ giọng cổ trách. Được rồi, ngươi là Tỳ Hưu, thụy thú của trời đất, một đám quỷ dã đã làm ngươi sợ hãi sao? U, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mộc. Tam muội chân hỏa. Tiếng nói vang lên. Cùng với tam muội chân hỏa đi vào khu rừng, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những tà ma có đạo hành nhỏ nhoi, trực tiếp không chịu nổi nhiệt độ, hóa thành khói đen. Ngay cả những con mạnh hơn cũng đều tránh xa. Có lẽ vì trên mặt đất quá ồn ào. Mặt đất xuất hiện từng gò đất, không lâu sau, từng xác sống bỏ ra. Một đám tà ma, cho các ngươi mặt mũi rồi. Trần Mộc không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một sấp lôi hỏa linh phù, cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng nói vang lên, lôi hỏa linh phù bay đi, chớp mắt đã xảy ra vụ nổ dữ dội. Những xác sống xông ra, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ngay cả những tà ma cũng tan biến trong đó. Chỉ là, dưới đất vẫn có xác sống bỏ ra. Thấy cảnh này, Trần Mộc không có gì bất ngờ. Có thể trở thành nơi nuôi thi thể, ít nhất cũng có vài nghìn thi thể. Lôi hỏa linh phù, trong một hang động nào đó. Một bóng người chỉ còn da bọc xương, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đôi mắt đục ngầu nhìn vào hình ảnh trước mặt. Lẩm bẩm nói. Thanh niên xa xỉ, phải xem ngươi có bao nhiêu linh phù, nơi nuôi thi thể đó có hơn vạn xác sống của ta. Dù tất cả đều là cấp thấp nhất, trong mắt ông ta cũng đủ để mài chết Trần Mộc. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt của lão già rõ ràng trở nên không ổn. Làm sao có thể? Trong hình ảnh, nơi nuôi thi thể hoàn toàn biến thành vùng đất chết. Những cây liễu trồng ban đầu đã hoàn toàn biến thành tro tàn. Điều khiến Sơn Quỷ đạo nhân không hiểu nhất là suốt quá trình Trần Mộc không dùng pháp thuật nào khác, hoàn toàn chỉ dựa vào linh phù để đánh. Cũng chính vì lý do này, hơn vạn xác sống chưa trụ được 10 phút đã bị dọn sạch. Điều này thực sự khiến ông ta khó tưởng tượng. Nếu được ông ta có được, chỉ là ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị ông ta dập tắt. Không thể nào, loại người không biết nội tình này tốt nhất là không nên gây rắc rối. Khẽ lẩm bẩm một câu, ông ta có thể sống qua 200 năm không chỉ dựa vào tà thuật mà còn nhờ sự nhút nhát, không làm bất cứ việc gì cao điệu. Trần Mộc đã đến cửa ải thứ hai của ông ta. Cửu chuyển mê hồn trận, dù là cường giả tứ giai đến cũng phải loanh quanh trong đó một lúc. Sơn Quỷ đạo nhân có chút đắc ý nói, đây là trận pháp thành công nhất của ông ta. Chính vì sự tồn tại của trận pháp này, ông ta mới có thể ẩn náu ở đây hơn 100 năm. Chỉ là rất nhanh, Sơn Quỷ đạo nhân đã nhận ra điều không ổn. Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt khô héo của lão già càng trở nên phong phú, chẳng lẽ là hậu nhân ta để lại? Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bởi vì, Trần Mộc giống như về nhà vậy. Không sai một bước nào. Đã đi ra khỏi cửu chuyển mê hồn trận, lần này, trực tiếp khiến Sơn Quỷ đạo nhân im lặng. Đã bắt đầu cân nhắc có nên chạy trốn trong đêm không? Tất nhiên những điều này Trần Mộc không biết. Lúc này, đang thúc giục tỳ hưu dưới háng, bảo nó tăng tốc. Bởi vì anh ta phát hiện, Sơn Quỷ đạo nhân vốn không di chuyển, đột nhiên bắt đầu di chuyển, u, hét lên một tiếng. Tỳ hưu cũng bắt đầu tăng tốc. Hiện tại nó, tốc độ chắc chắn đạt đến tam giai. Chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau. Còn Sơn Quỷ đạo nhân kia, tuy cũng là cường giả tam giai, nhưng chân tay chắc chắn không bằng tỳ hưu. Điều này dẫn đến, chưa chạy bao lâu, đã đuổi kịp. Sơn Quỷ đạo nhân, đừng chạy nữa, chúng tôi đã thấy ông rồi. Trần Mộc hét về phía trước, chỉ là giọng nói của anh ta không những không khiến đối phương dừng lại, mà Sơn Quỷ đạo nhân còn tăng tốc thêm vài phần. Trực tiếp ném ra một lần quét. Tên, Sơn Quỷ đạo nhân phân thân. Cấp độ, 45. Chất lượng, hoàng kim. Kỹ năng, 0. Giới thiệu, phân thân được luyện chế bằng phương pháp đặc biệt. Dừng lại, đây là mồi nhử. May mà nhìn một cái. Nếu không, e rằng đã bị Sơn Quỷ đạo nhân lừa. Trực tiếp ra hiệu cho tỳ hưu quay đầu. Lần này, Trần Mộc trực tiếp nhìn vào bản đồ tìm kiếm. Tiểu hữu, sao phải dồn đến cùng đường, biết đâu, chúng ta cùng một môn phái. Thấy sắp bị lộ, Sơn Quỷ đạo nhân không nhịn được lên tiếng. Nghe vậy, Trần Mộc liền cười lạnh một tiếng. Ông cũng xứng. Đối với loại người làm hỏng danh tiếng đạo sĩ này, anh ta không có chút thiện cảm nào. Chỉ ở một nơi này, đã giết hàng vạn người. He he, tiểu tử đừng không biết điều. Giọng điệu của Sơn Quỷ đạo nhân lập tức lạnh xuống. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ ra một cách. Ông ta không ra phải không? Vậy anh ta sẽ làm ngược lại. Bạn không ra ngoài cũng không sao, miễn là bạn để ý đến tôi là được. Lặng lẽ lấy ra một hồ lô đỏ tím bằng vàng. Đạo sĩ Sơn Quỷ trực tiếp hét lên, hừ, một tiếng lạnh lùng. Đạo sĩ Sơn Quỷ vốn định rời đi, chợt cảm thấy thân thể mình run lên. Một lực lượng không thể cưỡng lại xuất hiện. Trong nháy mắt, đã bị lực lượng này cuốn đi, bay về phía vị trí của Trần Mộc. Gần như cùng lúc, đạo sĩ Sơn Quỷ nhận ra mình đã bị lừa. Làm sao có thể, đây là pháp thuật gì vậy? Trực tiếp bị hút vào trong hồ lô đỏ tím bằng vàng. Trần Mộc bịt kín lối ra. Ngây thơ, tưởng không ra ngoài thì tôi không tìm được bạn sao? Cười nói một câu. Đồng thời, không quên lắc lắc, á, đây là nơi nào, tại sao cơ thể tôi đang tan chảy, thả tôi ra. Có thể nghe thấy tiếng kêu thảm yếu ớt. Trần Mộc không để ý, trực tiếp ném vào trong ba lô. Đối phương chắc chắn có thực lực cấp 3. Có lẽ cần một chút thời gian. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, bạn nhận được trang bị cấp bạch kim, thuần dương kiếm. Cùng lúc với việc bắt được đạo sĩ Sơn Quỷ, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Trực tiếp xem thông tin. Đen, thuần dương kiếm. Nghề nghiệp, đạo sĩ, luyện khí sĩ. Cấp độ, 30. Phẩm chất, bạch kim. Kỹ năng, thuần dương, đạo pháp tinh thông. Giới thiệu, được rèn từ thuần dương mẫu thiết, sở hữu đặc tính cương mãnh dương cường. Lại có đến 2 kỹ năng. Trần Mộc biết đạo pháp tinh thông, anh trực tiếp xem kỹ năng mới. Thuần dương, gây thêm 200% sát thương đối với tất cả quái vật âm tà, tiêu cực. Lại còn là kỹ năng bị động, thật là lời. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp thay thế thanh kiếm đào mộc. Ý niệm vừa động, thuần dương kiếm xuất hiện trong tay. Theo ý nghĩ của Trần Mộc, nó thậm chí lơ lửng giữa không trung. Từ nay mình cũng có thể tấn công từ xa rồi. Với kỹ năng điều khiển vật thể mà anh hiện đang nắm giữ, chắc chắn không thể so sánh với thuật ngữ kiếm trong truyền thuyết. Tất nhiên, để bắt nạt những người có nghề nghiệp cùng đẳng cấp với mình, vẫn không thành vấn đề. Không biết khi nào có thể học được thuật ngữ kiếm. Nghĩ đến những tiểu thuyết kiếp trước, hình ảnh bay lượn trên kiếm tiêu sái, Trần Mộc thật lòng ngưỡng mộ. Chỉ là, những thứ mà ngón tay vàng bùng nổ hoàn toàn không thể kiểm soát. Anh chỉ có thể cầu nguyện, khi chuyển cấp 2 sẽ có một kỹ năng thực dụng. Về nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị chuyển cấp 2 thôi. Vỗ vỗ Tỳ Hưu, ra hiệu đi về, ảo ảo. Tỳ Hưu lại phát ra tiếng gầm trầm thấp từ miệng, như đang đe dọa sinh vật nào đó. Có cái gì vậy? Trần Mộc lặng lẽ mở bản đồ, xem xét. Không xem không biết. Vừa mở ra, đã thấy không xa mình, có một dấu hiệu màu đỏ máu. Trong tay đã xuất hiện một tờ linh phù. Chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Một giọng nói hơi lười biếng vang lên. Bị phát hiện rồi sao? Thật kỳ lạ, nó có thể cảm nhận được tôi, anh dựa vào cái gì? Cùng với giọng nói, phía trước không xa dần dần hiện ra một bóng dáng. Đây là một con chim. Toàn thân có lông màu xanh lục, dưới ánh mặt trời, trên cơ thể thậm chí có linh vận giạt rào. Trần Mộc lập tức ném ra một lần quét. Tên, Thanh Nhân Thanh Loan. Cấp độ, 95. Phẩm chất, kim cương trọng thương. Kỹ năng, tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm kim cương 1%, vật phẩm thần thoại 99%. Giới thiệu, trong lòng có chút tự biết mình, lúc này, trong lòng Vạn Mã Phi Đằng. Sinh linh cấp 4, và còn đang trong trạng thái trọng thương. Thời kỳ đỉnh cao, ít nhất cũng là cấp thần thoại. Linh phù của mình ném ra, Trần Mộc cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ như gãi ngứa. Có lẽ nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc. Thanh Loan lên tiếng. Nếu tôi muốn giết các người, đã ra tay từ lâu rồi, anh nghĩ anh có cơ hội phản kháng không? Câu nói vừa dứt, Trần Mộc không trả lời. Lặng lẽ lấy ra Trảm Tiên Phi Đao. Chỉ cần đối phương có chút động tĩnh, dù phải liều mạng, cũng phải xé một miếng thịt của đối phương. Rõ ràng là Trần Mộc nghĩ nhiều, Thanh Loan thậm chí không muốn để ý đến anh. Tiểu điệt tử, đó là biểu cảm gì vậy? Không nhận ra tam thúc của mình sao? Một câu nói trực tiếp khiến Trần Mộc chấn động. Điệt tử, Thanh Loan và Tỳ Hưu. Mày đùa tao à? Ào ào ào. Tỳ Hưu lộ vẻ mơ hồ, phát ra tiếng chu sói. Tiếng kêu này, Trần Mộc có thể cảm nhận được. Mặt Thanh Loan lập tức tối sầm lại. Đây là anh dạy nó à? Còn nhìn Trần Mộc với chút giận dữ. Ừm, thực ra tôi sớm đã cảm thấy nó kêu như vậy là sai, nhưng tôi sửa không được. Vội vàng giải thích một câu. Thanh Loan mới khẽ gật đầu. Cha mày chết rồi, cũng không tìm một gia sư tử tế, tìm cái thứ gì vậy? Nói nhẹ nhàng. Điều này khiến Trần Mộc bên cạnh hơi khó chịu. Đang châm chọc ai đây? Tam thúc, thực sự không phải dạy, đó là một con sói bạc. Câu nói vừa dứt, Thanh Loan hơi sững người. Trần Mộc cũng phản ứng lại, xác định đây là người nhà. Vậy thì không cần khách sáo nữa. Hôm nay không nhổ vài cái lông của ngươi, anh sẽ viết ngược tên mình. Tôi và Tiểu Tỳ Hưu thân như anh em, ngài là tam thúc của nó, vậy cũng là tam thúc của tôi. Không quên giải thích một lần. Câu nói vừa dứt, Thanh Loan cũng tỉnh ngộ. Ngươi này mặt dày thật. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nhổ một chiếc lông từ cánh. Ngay lập tức, lông vũ dần dần thu nhỏ, bay thẳng vào bộ lông của con Tỳ Hưu. Chiếc lông vũ đó có thể giúp con một lần, tam thúc bây giờ đã sa sút, nếu là trước đây, dù thế nào cũng sẽ giúp con chiếm vài môn phái siêu cấp, giúp con xây dựng nền tảng vững chắc. Thanh Loan thở dài nhẹ nhàng. Cũng vào lúc này, con Tỳ Hưu như nhớ ra điều gì đó. Vội vàng chạy nhỏ tới, dùng đầu cọ cọ. Ao ú ú. Con phát ra tiếng chu như sói. Điều này khiến Thanh Loan cười nói. Cuối cùng cũng nhớ ra ta, khi con còn trong bụng mẹ, ta đã không ít lần trò chuyện với con, nói thì vô tình, nghe lại có ý. Trần Mộc cảm thấy lượng thông tin quá lớn. Trong lòng thầm than. Giới của các người thật loạn. Thôi được, con phải tu luyện thật tốt, đợi con lớn lên, giúp con báo thù, nó chết thật oan. Ao ú ú. Một chim một tỉ hưu. Cứ thế, anh một câu, tôi một câu trò chuyện. Khổ cho Trần Mộc đứng bên cạnh nghe nửa tiếng đồng hồ. Cuộc trò chuyện mới kết thúc. Các ngươi đi đi. Thanh Loan nói với Trần Mộc. Trần Mộc vốn đã gần ngủ gật lập tức tỉnh táo. Tam thúc, thực lực của cháu còn yếu, thật sự không thể bảo vệ tiểu tỳ hưu, hay là để nó đi theo thúc. Vội vàng lên tiếng. Lời vừa dứt, Thanh Loan đảo mắt. Hôm nay đi theo, ngày mai có thể đã đi theo cha nó rồi. Tự nhiên nó sẽ không muốn. Hừ, nhân tộc vẫn là không lợi không làm. Lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp theo một giọt máu tỏa ra ánh sáng bảy màu xuất hiện. Trần Mộc vội vàng lấy ra một bình ngọc. Cẩn thận đón lấy giọt máu đó. Đây là một giọt máu của ta, uống vào sẽ tăng tuổi thọ hàng năm, coi như là bồi thường cho ngươi. Tất nhiên, nếu ngươi không tốt với nó, dù phải liều mạng, ta cũng sẽ quay lại lấy mạng ngươi. Cuối cùng không quên đe dọa một chút. Đã nhận được lợi ích. Trần Mộc vội cười nói. Tam thúc nói gì vậy, tôi và tiểu tỳ hưu thân như anh em, tất nhiên sẽ không bạc đãi nó. Hừ, rõ ràng không muốn tiếp tục lãng phí lời nói. Nhìn về phía tiểu tỳ hưu. Cháu à, tam thúc đi đây, hữu duyên gặp lại. Lời chưa dứt, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ao ú ú. Tỳ hưu phát ra tiếng chu buồn bã. Chia tay Thanh Loan. Liền dẫn tiểu tỳ hưu trở về Hồng Mông học viện. Bắt tay chuẩn bị tài nguyên, mở phó bản nhị chuyển. Thông thường, độ khó của phó bản nhị chuyển phụ thuộc vào sức mạnh của nhân vật. Luyện khí sĩ mạnh cỡ nào. Dù không dùng đến chiêu thức giải đậu thành binh, anh ta cũng có thể dựa vào thuộc tính để nghiền nát hầu hết các nghề nghiệp. Với tình hình hiện tại, sức mạnh của phó bản chắc chắn vượt xa các nghề nghiệp khác. Phó bản thập vạn đại sơn, tài nguyên thu được không nhiều, chỉ là một số trang bị giải rác. Dù bán hết cũng chưa chắc được 2 vạn điểm học. Điều này khiến Trần Mộc phải nghĩ cách khác để kiếm điểm học. Đó là bán những tài nguyên vô dụng trong tay. Ví dụ như huyết mạch sơn quân, tinh hoa thảo mộc. Còn về nguồn gốc, đã nghĩ sẵn rồi. Cứ khăng khăng là gặp phải phó bản cốt truyện ẩn. Lấy được từ đó, dù trường không tin, cũng không có cách nào kiểm chứng. Bởi vì, nhiều cốt truyện ẩn rất đặc biệt, có thể cần thiên thời địa. Do tinh hoa thảo mộc trong tay không nhiều, chỉ còn vài trăm cái. Tự nhiên không thể thỏa mãn khẩu vị của mình. Trần Mộc trực tiếp ở trong rừng lão lục 3 ngày. Cho đến khi tinh hoa thảo mộc trong tay vượt quá 5 chữ số, mới thôi, đinh đông, chuông cửa vang lên. Trần Mộc đứng dậy mở cửa. Vẫn là chàng giám định sư trẻ đó. Gật đầu nhẹ, rồi mới bước vào phòng. Tiểu huynh đệ, lại có tài nguyên gì muốn bán? Đi thẳng vào vấn đề. Bên này, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Đón đối phương vào phòng khách. Đang có vài đống vật phẩm đặt ở giữa phòng khách. Chàng giám định sư chỉ liếc qua, rõ ràng có chút thất vọng. So với lần trước, lần này rõ ràng kém hơn nhiều, nhưng anh ta biết rõ trong lòng. Mới bao lâu, Trần Mộc có thể có thu hoạch như vậy? Tuyệt đối được coi là khách hàng lớn. Nghĩ đến đây, vội vàng nhiệt tình nói. Tiểu huynh đệ, cậu đợi một chút, tôi giám định trước, sau đó sẽ đưa ra tổng giá. Nói rồi bắt đầu giám định những trang bị đó. 2-3 phút, chàng giám định sư đã đưa ra câu trả lời. Tiểu huynh đệ, lần này sách kỹ năng tuy nhiều hơn, nhưng giá trị đều khá phổ thông, tính cả trang bị trên đất, khoảng 3,1 vạn điểm học, bán. Trần Mộc đồng ý ngay. Tốt tốt tốt, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, đồng thời cho người đến lấy đồ. À, cậu xem vật nhỏ này, có giá trị không, cậu có cần không? Đột nhiên, lấy ra một miếng tinh hoa thảo mộc. Đối với khách hàng lớn, chàng giám định sư vẫn rất nhiệt tình. Được, để tôi xem cho cậu. Ném ra một thuật giám định. Rất nhanh, sắc mặt chàng giám định sư trở nên nghiêm trọng, không nhịn được thở dài. Đồ vật thì tốt, chỉ tiếc số lượng quá ít. Anh ta tự nhiên có thể nhìn ra tinh hoa thảo mộc có thể tăng kinh nghiệm thu được. Đối với anh ta, tự nhiên biết giá trị của nó đã ngang với thuốc kinh nghiệm cấp thấp trên thị trường. Ngay cả mua trong trường, một chai cũng phải 100 điểm học. Thời gian duy trì chỉ 30 phút. Không ít không ít. Thấy đối phương có hứng thú, Trần Mộc vội nói. Điều này khiến chàng giám định sư tim đập thình thịch, vội hỏi. Tiểu huynh đệ, cậu có phải có rất nhiều thứ này, nếu thật sự vậy, cậu có thể bán cho tôi nhất định sẽ cho cậu một giá công bằng. Đồ thì tôi có, nhưng giá cả. Trần Mộc cười nói. Thấy cảnh này, chàng giám định sư vội cười nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng hợp tác 2 lần rồi, tôi cũng không vòng vo với cậu, hiệu quả này thực ra tương đương với thuốc kinh nghiệm cấp thấp. Một chai thuốc kinh nghiệm khoảng 100 điểm học, thứ đó hiệu quả mạnh hơn, có thể duy trì 30 phút. Thứ này chỉ có 10 phút hiệu lực, bên tôi dự định trả giá 22 một cái, tôi bán ra cũng chỉ 30. Nói hết suy nghĩ của mình. Là cửa hàng, thực ra là một đội ngũ vận hành độc lập. Họ tự nhiên cũng cần thành tích. Chỉ là những thứ có thể làm thành tích cho họ khá ít. Trần Mộc sau khi nghe đối phương nói xong, trực tiếp ngây người, 22 điểm học. Bây giờ anh ta thực sự muốn tự tát mình mấy cái, mẹ kiếp, mình đúng là đại ngốc. Rõ ràng ôm cả núi vàng, lại chẳng hiểu gì cả. Trong tay mình khoảng 1,1 vạn tinh hoa thảo mộc, nếu bán hết. Đó là gần 25 vạn điểm học. Đệt, đệt, đệt. Trần Mộc thực sự không ngờ. Thứ mình không coi trọng, giá trị lại cao như vậy. Quan trọng nhất là anh không biết giá của thuốc kinh nghiệm. Tiểu huynh đệ, trong tay cậu có 1.000 cái không? Chàng giám định sư hơi lo lắng hỏi. Điều này cũng khiến Trần Mộc tỉnh táo lại. Lắc đầu nhẹ. Nhưng không đợi đối phương thất vọng, liền nói nhẹ nhàng. Mở rộng tầm nhìn, thêm một số không phía sau. Lời vừa dứt, chàng giám định sư đã há hốc mồm. Trong mắt còn lóe lên vẻ khó tin. Do thân phận của anh ta, biết nội tình của thuốc kinh nghiệm. Thứ nhất, dược sư khá hiếm. Thứ hai, thuốc kinh nghiệm rất khó chế tạo, ít nhất cũng cần thực lực tam chuyển mới có thể đảm bảo 100% không thất bại. Chính vì hai điều kiện tiên quyết này dẫn đến sản lượng thuốc kinh nghiệm thấp. Một năm sản xuất cũng chỉ hơn 1 vạn chai. Dù tinh hoa thảo mộc kém hơn, nhưng cũng tương đương với 1/3 sản lượng cả nước. Ừ, anh, hay chúng ta ký hợp đồng trước, một lúc. Giọng điệu của chàng giám định sư đã thay đổi. Thái độ đột ngột thay đổi khiến Trần Mộc có phần không thích ứng. Khụ khụ, huynh đệ, không cần vậy, chúng ta làm ăn đàng hoàng. Vội vàng nói. Không cần ký, anh chuyển khoản trực tiếp, đồ anh trực tiếp mang đi. Suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Lời vừa dứt, chàng giám định sư hận không thể quỳ xuống trước Trần Mộc. Họ có hoa hồng, vụ này, anh ta ít nhất cũng kiếm được 8.000 điểm học. Hiểu rồi anh, hội sở hồng lãng mạn, tối nay em sắp xếp. Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Anh ta thực sự không ngờ, chàng trai mặc vest lại chơi hoa như vậy. Thôi, gần đây tôi hơi bận, không có thời gian đi. Trực tiếp từ chối khéo. Trong lòng đồng thời thầm niệm một câu. Rượu là thuốc độc xuyên ruột, sắc là dao thép nạo xương. Nếu đắm chìm vào đó, chắc chắn sẽ làm chậm tốc độ tiến bộ của mình. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, tốc độ của đối phương rất nhanh. Chưa đầy 10 phút, đã giám định xong tất cả tinh hoa thảo mộc. Bên ngoài biệt thự còn có một nhóm người đến, bắt đầu lần lượt vận chuyển vật phẩm. Trần Mộc cũng nhận được thông báo điểm học đã vào tài khoản. Đinh, bạn nhận được 31,21 vạn điểm học. Chưa kịp đi mua sắm, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Giờ này còn ai nữa? Trần Mộc lộ vẻ nghi hoặc. Trực tiếp mở cửa. Anh em, cùng tổ đội đánh bản đi. Trương Đại Mộng cười hì hì nói. Lời vừa dứt, Trần Mộc cũng hiểu ra. Đồng thời lộ vẻ bất đắc dĩ. Không phải tôi không muốn đồng ý, mà thực sự không phù hợp. Trương Đại Mộng lập tức tưởng Trần Mộc đã có đội. Anh em, anh đã có đội rồi, đội của ai, nói nghe thử. Tò mò hỏi. Thấy đối phương hiểu lầm. Vội vàng sửa lại, đâu có. Điều này khiến Trương Đại Mộng hơi tức giận, không muốn tổ đội với chúng tôi thì nói thẳng, cần gì vòng vo. Vừa định nói một câu, làm phiền rồi. Thì nghe Trần Mộc giải thích. Tôi đang bận nhị chuyển, thực sự không có thời gian. Anh nói gì, lần này, đừng nói Trương Đại Mộng, ngay cả A Ba bên cạnh cũng ngây người. 30 cấp rồi, đang chuẩn bị nhị chuyển, có vấn đề gì không? Trần Mộc nhẹ nhàng nói. Điều này khiến hai người thực sự muốn lao lên bóp chết gã hay khoe khoang này. Chuẩn bị nhị chuyển. Còn có vấn đề gì không? Không phải đương sự, không bao giờ hiểu được câu nói này khiến người ta tức giận thế nào. Ngay cả A3 vốn thật thà cũng hơi không chịu nổi. A3. Tất nhiên, Trần Mộc tự nhiên không hiểu ý của đối phương, vội nhìn về phía phiên dịch. Bị nhìn như vậy, Trương Đại Mộng có phần bất đắc dĩ giải thích. Kinh khủng quá, kinh khủng quá, kinh khủng quá. Anh ta nói liên tục 3 lần. Để anh chàng này xem ít tiểu thuyết thôi. Trần Mộc lắc đầu cười khổ. Sau sự việc này, Trương Đại Mộng tự nhiên không còn mặt mũi tiếp tục mời. Thực sự muốn tham gia đội, đó không phải là đồng đội chiến đấu cùng nhau, mà là đại ca dẫn theo hai kẻ kéo chân. Hai người vội vàng rời đi. Ban đầu định mời Trần Mộc, giờ chỉ có thể tìm người khác. Tự nhiên không thể trì hoãn. Tiễn hai người đi, Trần Mộc cũng có thời gian trở lại phòng khách. Có thể bán được hơn 30 vạn điểm học, anh thực sự không ngờ. Trong đó tinh hoa thảo mộc 25 vạn, 3 vạn trang bị, còn lại đều là từ hai loại huyết mạch yêu thú. Trần Mộc cũng bắt đầu cân nhắc nên sử dụng số điểm học này như thế nào. Cách đơn giản nhất, chuyển hóa tất cả thành kết tinh sĩ tốt. Có thể tăng sức chiến đấu của anh rất nhiều, tất nhiên, cũng có nhược điểm. không thể tăng cường giả, ví dụ như sĩ tốt huyết long mặc bộ trang bị hắc long và viêm tâm. Trong điều kiện không có trang bị, thuộc tính chênh lệch rất lớn. Cấp cao nhất có thể đối đầu với cường giả tam giai. Bình thường gặp tam giai chỉ có phần bị giết ngay lập tức. Nếu vậy, chi bằng tiếp tục con đường tinh anh. Trần Mộc lẩm bẩm. Hiện tại trong chiến đấu, bắt nạt những quái vật cấp thấp hoàn toàn không cần dùng đến sức mạnh cao cấp. Nhưng đối mặt với quái vật cấp cao, đó lại là một tình huống khác, sức mạnh bình thường không dùng được. Đã như vậy, thì chi bằng một con đường đi đến cùng. Tiếp tục mạnh mẽ theo đường tinh anh. Tiếp tục duy trì chất lượng cao. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Trần Mộc lập tức mở ra. Võ đạo loại kết tinh nuôi dưỡng này trước tiên phải loại trừ kết tinh huyết long thuộc tính tối ưu, thêm 3 bộ trang bị. Tất nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trần Mộc liên tục duyệt qua cửa hàng trang bị, tìm kiếm cung phù hợp. Ngoài viêm tâm ra, còn có 3 cung thủ. Trong đó 2 người có kết tinh hệ kim, 1 người có kết tinh băng xương. Điều này cũng khiến Trần Mộc chọn những cây cung khác nhau. Tên: Phá Kim Cung. Cấp độ: 35. Phẩm chất: Bạch Kim. Kỹ năng: Vô Kiên Bất Tồi. Thuộc tính: Tăng 230 điểm sức mạnh. Giới thiệu: Tác phẩm của bậc thầy rèn đúc, dù không lên chiến trường cũng có thể được sưu tầm như một tác phẩm nghệ thuật. Giá bán: 16.000. Vô Kiên Bất Tồi, phủ một lớp nguyên tố kim, tăng sức mạnh mũi tên lên 200%. Trần Mộc thậm chí không chớp mắt, trực tiếp mua 2 bộ. Cây cung còn lại là thuộc tính băng, vừa khớp với băng xương thần xạ thủ. Thực ra thuộc tính không khác nhau là mấy, điều duy nhất thay đổi chính là kỹ năng đi kèm. Băng xương phủ, sau khi trúng đích, mũi tên phát nổ, quái vật bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công giảm 50% tốc độ, kéo dài 20 giây. Cùng với việc mua một vài món trang bị, điểm học gần như mất một nửa. Dù vậy, Trần Mộc vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục duyệt qua các trang bị khác, xem liệu có thể mua trang bị cho trọng giáp hổ binh và cự phủ binh không. Là kho báu, tự nhiên trong đó có vô số trang bị. Không lâu sau, đã tìm thấy 2 bộ trang bị rất phù hợp. Trọng giáp hổ binh gọi là bộ trang bị ám điện trọng giáp binh. Một bộ 25.000 điểm học. Tất nhiên, thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, chỉ cần 2 trọng giáp hổ binh hệ thổ mặc vào, bản thân không tự tìm cái chết, dưới sự bảo vệ của họ, cho dù là cường giả tam giai muốn giết mình, e rằng cũng rất khó làm được. Cũng chính vì lý do này, Trần Mộc mới chịu chi số tiền cao như vậy. Tất nhiên, cựu phủ binh cũng không bị bỏ quên. Dù sao sau khi Trần Mộc cập nhật và thay đổi trang bị cho binh sĩ trong tay, điểm học trong tay chỉ còn lại 21.000. Hay là đi cày lại lão lục chi sâm. So với các cách khác để kiếm điểm học, rõ ràng đây là cách đơn giản nhất. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc đã từ bỏ. Nếu mình liên tục lấy ra tinh hoa thảo mộc, chắc chắn sẽ bị người có ý đồ chú ý. Cuối cùng vẫn là đợi một thời gian nữa, rồi thử lại. Giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, mua hết trang bị đi. Nhìn số điểm học còn lại, Trần Mộc thở dài nhẹ nhàng, lại một lần nữa dạo quanh cửa hàng. Lần này mục tiêu rất rõ ràng, chính là tìm bộ trang bị cho viêm tâm. Nhìn qua bộ trang bị phẩm chất bạch kim, dù chỉ còn bộ 3 món, cũng phải hơn 100.000, bộ 5 món thậm chí vượt quá 500.000. Điều này khiến anh ta phải chuyển mục tiêu, nhìn về phía các bộ trang bị khác. Sau một hồi tìm kiếm, thực sự đã tìm được bộ trang bị phù hợp. Tên: bộ trang bị viêm chi giới luật. Cấp độ: 30. Phẩm chất: Hoàng kim. Kỹ năng: Viêm chi giới luật. Bộ trang bị: Chiến giáp hộ thủ hộ kiên hộ trụ chiến khôi. Thuộc tính: Tứ duy 500. Giới thiệu: Lấy sức mạnh của lửa, ràng buộc thế gian. Giá bán: 18.000. Viêm chi giới luật, sau khi kích hoạt, tăng mạnh mẽ ái lực nguyên tố hỏa, tất cả các đòn tấn công thuộc tính hỏa tăng 120%. Thôi, lấy bộ này vậy. Tốt hơn, chỉ còn lại bộ trang bị phẩm chất bạch kim. Hiện tại chắc chắn là không đủ tiền mua. Tất nhiên, dù vậy, viêm tâm cũng trở thành kẻ mạnh nhất dưới tay Trần Mộc. Vũ khí bạch kim, bộ trang bị hoàng kim. Nhiều người làm nghề còn không dám nghĩ như vậy. Nhưng một vật được triệu hồi lại được sử dụng. Nhìn bảng thuộc tính hoàn toàn mới, Trần Mộc rất hài lòng gật đầu. Rất tốt, bảng thuộc tính này, kỹ năng mở hết, cho dù là tam giai cũng có thể bắn chết. Lẩm bẩm một câu. Chuẩn bị xong, Trần Mộc không muốn tiếp tục ở lại biệt thự. Cũng không cần chọn ngày nào. Hôm nay trực tiếp vào phó bản nhị chuyển. Nghĩ trong lòng, âm thầm lấy ra chìa khóa phó bản nhị chuyển, kích hoạt tại chỗ. Gần như đồng thời, trước mắt xuất hiện một số thông báo. Đinh, lời nhắc thân thiện, phó bản này có độ khó tương đối lớn, vui lòng cân nhắc ký. Đinh, phó bản này có tổng cộng 3 cơ hội, 3 lần không hoàn thành chuyển chức, chìa khóa phó bản sẽ biến mất. Đinh, phát hiện bạn đã đạt cấp 30, có muốn mở phó bản nhị chuyển ngay bây giờ không? Nghe thấy thông báo, Trần Mộc khẽ nheo mắt. Giới hạn 3 lần. Khác với những người làm nghề khác, bản thân chỉ có 3 cơ hội, và những người làm nghề khác, chỉ cần không chết, có thể liên tục tham gia kiểm tra chuyển chức. Nếu tất cả đều thất bại, cả đời này anh ta chỉ là luyện khí sĩ. Nếu tôi không qua được, những người khác càng không thể. Trong tay có đủ loại pháp bảo đặc biệt, cộng thêm binh sĩ mạnh mẽ, dù phó bản mạnh, cũng phải có giới hạn. Vào phó bản. Khi tiếng nói vang lên, Trần Mộc biến mất tại chỗ. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi nhanh chóng. Không lâu sau, trước mắt Trần Mộc xuất hiện từng bậc thang. Ngẩng đầu nhìn lên, là một nơi không thể nhìn thấy điểm cuối. Đây là nơi nào? Trên mặt lộ ra một chút bối rối. Cũng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, xung quanh có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, phần lớn đều 12, 13 tuổi, 15, 16 tuổi đều thuộc diện lớn tuổi. Anh ta hoàn toàn là người khác biệt trong nhóm người này. Đang lúc Trần Mộc đang bối rối, bên tai cuối cùng cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống phó bản. Đinh, nhiệm vụ nhị chuyển đã được phát hành. Nhiệm vụ, kiểm tra linh hư tông. Yêu cầu, vượt qua bài kiểm tra nhập môn. Phần thưởng, đồ đệ tu tiên. Trước khi vào, Trần Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Sau khi vào kiểm tra nhị chuyển, mẹ kiếp, bạn bảo tôi tham gia kiểm tra cùng với một đám trẻ con. Ngẩng đầu nhìn những bậc thang không thể nhìn thấy điểm cuối trên đầu, trong lòng Trần Mộc chỉ còn một câu MMP không biết nên nói hay không nên nói. Đang lúc anh ta đãng trí, một giọng nói đột nhiên vang lên. Linh Hư Tông, kỳ thi tuyển sinh 2 năm một lần sắp bắt đầu, những người tham gia, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện, trên tầng mây, có một nhóm người hoặc ngồi hoặc đứng. Những người này bao gồm người già, phụ nữ, thanh niên, thậm chí cả trẻ con hồng hào. Đây là, Trần Mộc hơi bối rối. Suy nghĩ một chút, ném một cái quét về phía đứa trẻ hồng hào đó, tên, cấp độ, phẩm chất, kỹ năng, tỷ lệ rơi đầu khi giết, giới thiệu, làm sao người dám. Khi nhìn thấy câu cuối cùng, Trần Mộc lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên có một loại linh cảm không tốt. Khi anh ta đóng bảng thông tin, liền thấy tất cả những người trên cao đều hướng ánh mắt về phía mình. Đệt, đã sơ suất. Đây là một nhóm cường giả thực sự. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp tình huống như vậy. Toàn là dấu hỏi. Hiện tại Trần Mộc chỉ hy vọng nhóm người đó không chú ý đến mình. Tất nhiên, anh ta ném một cái quét, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Lúc này, trên tầng cao, họ đang trò chuyện bằng thần niệm. Tinh thần mạnh mẽ quá, hậu bối này dường như chưa nhập môn, lại có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Có thể là truyền nhân của một môn phái đạo gia nào đó trong phàm trần. Chỉ tiếc tuổi quá lớn, nếu đến sớm hơn 3-5 năm, chắc chắn là mầm mống tu tiên tốt. Nói chuyện một lúc, sự chú ý của mọi người đã chuyển đi. Nếu Trần Mộc có thể trẻ hơn 3-5 năm, thậm chí anh ta hoàn toàn không cần tham gia kiểm tra. Trực tiếp vào môn phái. Ngay cả bây giờ, cũng là ngoại lệ. Trong tình huống bình thường, quá 16 tuổi sẽ mất tư cách. Ngay cả những người đang nhìn xuống này, cũng không phát hiện ra rằng quy tắc đã bị phá vỡ. Đúng lúc này, giọng nói đó lại vang lên. Bắt đầu, trước khi mặt trời lặn, đến được đỉnh núi có thể vào vòng thứ hai. Nghe thấy điều này, tất cả mọi người xung quanh đều dồn hết sức lực, lao về phía đỉnh núi. Trần Mộc theo sát. Vừa chạy lên, vừa quan sát những đứa trẻ xung quanh. Nhìn như vậy, anh ta cũng giật mình. Có thể cảm nhận rõ ràng, những người này hầu như đều không yếu. Đều tương đương với cường giả nhị giai. Vấn đề là, đây là một đám trẻ con 12, 13 tuổi. Đây chính là thế giới tu tiên sao? Thầm thì trong lòng một câu. Rất nhanh, trong mắt Trần Mộc bùng cháy ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt. Đối với anh ta mà nói, đây là cơ hội. Mặc dù anh ta bắt đầu muộn, nhưng có sự giúp đỡ của Chít. Anh ta có niềm tin, vượt qua những đứa trẻ này, cũng có niềm tin vượt qua những người đang ngồi trên tầng cao kia. Nghĩ trong lòng, tốc độ của Trần Mộc cực kỳ nhanh, như một bóng mờ. Trong nháy mắt, đã bỏ xa những người khác một đoạn lớn. Khi một nhóm trẻ em vẫn chưa hoàn thành 1/3, Trần Mộc đã đến đỉnh núi. Lúc này, một thiếu niên mặc áo choàng màu xanh khẽ gật đầu với Trần Mộc. Chỉ là cũng không nói gì nhiều. Trần Mộc cũng đứng tại chỗ chờ đợi. Khoảng 2 canh giờ sau, mới lần lượt có người lên. Đến khi mặt trời lặn, người đến được đỉnh núi cũng chỉ có khoảng 100 người. Trần Mộc biết rõ, những người cùng leo núi ít nhất có vài vạn người. Tỷ lệ vượt qua vòng 1 không quá 1%. Lúc này, thiếu niên áo xanh từ từ lên tiếng. Chúc mừng các vị, đã vượt qua vòng 1, chỉ cần vượt qua thêm một vòng nữa là có thể gia nhập Linh Hư Tông. Khi tiếng nói vang lên, dưới chân mọi người sinh ra mây, từ từ nâng mọi người lên. Đi theo thiếu niên áo xanh bay về phía một đỉnh núi khác. Vài hơi thở, đã đưa 100 người đến một đỉnh núi khác. Xuất hiện trước mắt mọi người là một hang động đen kịt. Thiếu niên áo xanh kia lên tiếng giải thích. Vòng 2, vấn tâm. Đi vào hang động này, ngươi sẽ đối mặt trực tiếp với bản tâm, sau khi vượt qua, có thể trở thành đệ tử tạp dịch của Linh Hư Tông, trong vòng 2 năm, luyện khí kỳ viên mãn có thể vào ngoại môn. Ta sẽ đợi các ngươi ở phía bên kia. Lời vừa dứt, ngươi đã biến mất tại chỗ, để lại một đám trẻ nhìn nhau bối rối. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không có chút do dự nào, bước những bước lớn về phía hang động. Đã biết không có nguy hiểm thì không có gì đáng sợ, thất bại thì coi như tích lũy kinh nghiệm. Cùng với việc anh ta đi vào, những người ngồi trên tầng mây kia lần lượt đưa ánh mắt xuống. Đáng tiếc, nếu gặp sớm hơn, thực sự là một mầm mống tốt. Tất cả mọi thứ vừa rồi, những người này đều thu vào mắt. Biểu hiện của Trần Mộc thực sự khiến anh ta hơi ngạc nhiên. Chưa nhập môn đã có thể lên đến đỉnh trong nửa canh giờ, tư chất ít nhất cũng có thể tính là trung bình thiên hướng thượng. Phải biết rằng những bậc thang kia không phải bậc thang bình thường, có thể áp chế người leo lên. Càng lên cao, lực áp chế càng mạnh. Những người này tiếc nuối vô cùng. Phía bên kia hang động, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không phải Trần Mộc thì còn ai? Lúc này anh ta mặt đầy ngơ ngác. Không phải là Vấn Tâm sao? Anh ta đi một mạch, chẳng thấy gì cả. Nhìn về phía thiếu niên áo xanh bên cạnh, không nhịn được hỏi nhỏ. Anh bạn, cái hang này có phải bị hỏng rồi không? Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng đối phương là người tu tiên nên lập tức tỉnh táo lại. Trên mặt lộ vẻ khó hiểu, trong lòng còn thầm chửi một câu. Cái quái gì mà chơi hỏng rồi? Đây là do tổ sư khai phái sáng tạo ra, có thể nói chưa từng xảy ra lỗi. Nhưng Trần Mộc ra quá nhanh, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Thần thức quét qua, bên trong hang động, tiếng kêu than vang khắp nơi. Những đứa trẻ nghịch ngợm bị hành hạ không chịu nổi. Tất nhiên, điều này cũng chứng minh Vấn Tâm động không có vấn đề. Chỉ là, tốc độ này nhanh đến mức khó tin, khiến hắn cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng ngước nhìn lên đỉnh đầu với ánh mắt mơ hồ. Nghìn năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được đệ tử của ta, 2 ngày nữa mời các vị uống rượu mừng. Một người đàn ông cười hì hì nói. Lời chưa dứt, đã bị người khác đánh phá không thương tiếc. Nói bậy, đứa trẻ này tâm thần kiên cố như sắt, có duyên với tâm môn của ta. Hừ hừ, ta thấy tiểu tử này thiên sinh kiếm cốt, tuyệt đối là thiên tài kiếm đạo, nên gia nhập Linh Kiếm Phong của ta. Mắt ngươi mù rồi, nhìn cho kỹ đi, rõ ràng là thiên sinh thần cốt, chắc chắn là thiên tài hoành luyện. Trong chốc lát, tình hình gần như mất kiểm soát, chỉ thiếu chút nữa là động tay đánh nhau. Điều này khiến thiếu niên áo xanh ngẩn người. Đây còn là những vị sư tổ mà mình quen biết sao? Đã nói là môn phái đồng lòng, bây giờ nhìn thế nào cũng không giống là có thể đồng lòng được. Ừm, tôi đã vượt qua hay chưa vượt qua vậy? Do chuyện vừa rồi, Trần Mộc không dám nhìn đám lão tổ trên đỉnh đầu nữa, chỉ có thể hỏi thiếu niên áo xanh bên cạnh. Bị hỏi như vậy, thiếu niên áo xanh sững người. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Bị các vị sư tổ tranh giành như vậy, chắc hẳn là thiên tài đương thời. Một ý nghĩ táo bạo nảy sinh. Đã vượt qua, ta là tam trưởng lão Linh Hư Tông, ngươi có muốn bái? Nhưng chưa kịp nói hết, trên đỉnh đầu vang lên tiếng quát. Nghịch đồ, ngươi dám? Từng thấy đào tường, nhưng chưa từng thấy đào tường của chính sư tổ nhà mình. Tiếng vọng lan tỏa, thiếu niên áo xanh lập tức toát mồ hôi lạnh. Trong lòng còn thầm hét lên, điên rồi, tôi chắc chắn đã điên rồi. Tranh đệ tử với một đám lão tổ, hành vi này đúng là như lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Do các lão tổ đều truyền âm vào tai, Trần Mộc không nghe thấy tiếng của các lão tổ. Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, những thứ khác để sau tính. Huống chi đối phương là tam trưởng lão Linh Hư Tông, chắc không tệ. Lập tức quyết định, sư phụ này, anh sẽ bái. Sư phụ trên cao, xin nhận đệ tử. Vừa định cúi người hành lễ, mơ hồ, Trần Mộc cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không biết từ lúc nào, thiếu niên áo xanh đã quỳ trước mặt mình. Trên đầu hiện ra một loạt dấu hỏi. Cả người còn ngẩn người. Sư phụ, ngài. Dù là người từng trải như Trần Mộc, nhất thời cũng không biết phải xử lý thế nào. Bái sư không phải là mình phải dập đầu sao? Sao sư phụ của mình lại dập đầu nhanh hơn mình? Bị hỏi như vậy, thiếu niên áo xanh lộ vẻ cười khổ. Vừa rồi có lẽ là phát bệnh mất trí, lại dám tranh đệ tử trước mặt đám lão tổ. Loại chuyện này, nếu muốn làm thì cũng phải làm lén chứ. Còn về việc quỳ xuống, đơn giản hơn. Đám người trên đỉnh đầu kia, bất kỳ ai cũng đều là sư tổ của hắn. Trần Mộc chỉ cần được thu nhận, thấp nhất cũng là sư thúc của hắn. Khụ khụ, tôi nói sai rồi, sư thúc, chuyện vừa rồi đừng để tâm. Không giải thích thì thôi. Vừa mở miệng, Trần Mộc càng thêm bối rối. Không phải nói thu tôi làm đệ tử sao, không chỉ đột nhiên quỳ xuống, mà bản thân tôi làm sao lại mơ hồ trở thành sư thúc của anh. Nhất thời, Trần Mộc chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Lúc này, thiếu niên áo xanh cũng nhận được chỉ thị mới. Đưa người đến Thánh Tổ Điện, chuyện còn lại ngươi không cần hỏi. Nghe thấy lời này, thiếu niên áo xanh thân thể hơi run, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này đã được hắn qua mặt. Chỉ cần đưa Trần Mộc đến vị trí chỉ định thì không có chuyện gì nữa. Sư thúc, xin theo tôi đưa ngài đến một nơi. Thiếu niên áo xanh nói, tay phải khẽ nâng lên, dưới chân hai người sinh ra mây, bay về phía một cung điện nguy nga. Vài hơi thở, đã hạ xuống trước cung điện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Mộc, thiếu niên áo xanh khẽ hành lễ nói, sư thúc, các vị sư tổ đang đợi ngài trong Thánh Tổ Điện, tôi còn có việc nên không thể đi vào cùng ngài. Nói xong vội vàng rời đi, sợ chạy chậm sẽ bị lôi vào trong. Nhìn cung điện nguy nga trước mắt, cũng không còn cách nào khác, vào xem thử. Trực tiếp bước vào. Khi cánh cửa điện nặng nề được đẩy ra, anh cũng nhìn rõ bố cục bên trong. Bên trong có hơn 10 người, những người này anh đều đã gặp. Đều là những cường giả đứng trên mây vừa rồi. Đệt, đám cường giả này không phải nhỏ mọn vậy chứ, tôi chỉ ném một cái quét. Lòng thắt lại. Đến đây rồi, muốn chạy cũng không kịp. Trần Mộc chỉ có thể cứng đầu bước vào. Hơi cúi người hành lễ với mọi người có mặt. Bái kiến các vị tiền bối. Điều này phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện. Ngay lập tức có một thanh niên cười nói, hậu sinh này lễ phép, rất tốt, ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta không? Trực tiếp đưa ra lời mời. Trần Mộc theo bản năng muốn đồng ý. Nhưng, chưa kịp mở miệng đáp lại, những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Ta là lão tổ Linh Kiếm Phong, ngươi thiên sinh kiếm cốt, bái ta làm sư, tương lai ắt thành kiếm tiên. Múa kiếm có gì hay, ngươi nên gia nhập luyện thể phong của ta, lấy nhục thân thừa tải đại đạo, quyền nát sơn hà, đó mới là đàn ông thực thụ. Hừ hừ, nông cạn. Mạnh nhất Linh Hư Tông là tâm môn của ta, một niệm vĩnh hằng, trường sinh bất tử. Đánh đánh giết giết có gì tốt, theo ta học luyện đan, đến đâu cũng là thượng tân, thực sự thấy ai không vừa mắt, ném ra vài viên đan dược, tự nhiên có vô số người giúp người làm việc. Những người này hoàn toàn không quan tâm đến Trần Mộc. Người nói câu này, kẻ nói câu kia. Tranh cãi không ngớt. Trần Mộc thì đã bị sửng sốt. Phải qua một lúc lâu mới hoàn hồn. Tư chất của tôi thần thánh đến vậy sao? Lại được đám cường giả này tranh giành. Nhìn các vị lão tổ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Đột nhiên, muốn nói một câu. Các người đánh một trận, để tôi xem ai mạnh hơn. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị dập tắt. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hòa hợp của môn phái, mình làm sao có thể làm vậy được. Hơn nữa anh còn nghĩ ra cách tốt hơn. Kiếm tiên, cái gì mà kiếm tiên, chịu nổi mấy quyền của ta không? Thằng ngốc tứ chi phát triển, ngươi nói lại xem, có tin ta cho ngươi hóa thành tiên ngay tại chỗ không? Thấy sắp đánh nhau, Trần Mộc cuối cùng cũng đứng ra. Khụ khụ, các vị tiền bối hay nghe tôi một lời. Thành công thu hút sự chú ý của tất cả. Hừ, hừ, hừ, các lão tổ hừ lạnh một tiếng. Trần Mộc sắp xếp lại ngôn từ, rồi mới lên tiếng. Các vị tiền bối, sao phải tranh giành? Khi lời nói dứt, những lão tổ Linh Hư Tông này ánh mắt lóe lên tia tò mò. Tưởng rằng Trần Mộc có cách giải quyết, nên muốn nghe thử đề xuất. Sao không để tôi bái tất cả các vị làm sư? Như vậy không cần tranh giành, còn có thể củng cố mối quan hệ hòa thuận của môn phái. Lời nói không gây sốc thì không thôi. Một câu nói khiến tất cả các lão tổ đều sững sờ. Phải qua một lúc lâu. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Hiện trường vang lên tiếng cười. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy khó hiểu. Trẻ con mới phải lựa chọn, là người trưởng thành tôi muốn tất cả. Cái gì sướng hơn có một cường giả làm chỗ dựa? Đó chắc chắn là một đám cường giả làm chỗ dựa cho mình. Tiểu tử, tu tiên không đơn giản như ngươi tưởng, tạp mà không tinh, chưa từng có ai có thể đồng tu nhiều con đường tiên. Nếu thực sự đồng ý với ngươi, thì chỉ là hủy hoại thiên phú của ngươi. Một lão tổ giải thích. Tôi nghĩ tôi có thể. Cơ hội ngay trước mắt, phải thử một lần. Dù mình không thể tu luyện, Trần Mộc nghĩ rằng cũng có thể bồi dưỡng thế lực dưới tay. Binh sĩ trong tay mình. Chỉ cần không ngừng nâng cao chất lượng tát đậu thành binh, cuối cùng, binh sĩ tuyệt đối không kém hơn tiên nhân. Nếu kết hợp với công pháp và bảo vật phù hợp, thậm chí có thể tái hiện hồng hoang. Tất nhiên, tất cả đều dựa trên việc chít đủ mạnh, có thể mang lại cho mình nhiều pháp bảo. Nếu không, kế hoạch này chỉ có thể gác lại. Đột nhiên, Trần Mộc cảm thấy mình cũng nên lập một kế hoạch mới. Gọi là kế hoạch thiên đình quý vị. Được rồi, tiểu tử đừng giận dỗi, chúng ta là vì tốt cho ngươi, ngươi mau quyết định, bái ai làm sư. Vị lão tổ đó lại lên tiếng. Điều này khiến Trần Mộc rơi vào khó xử. Anh không muốn từ bỏ. Bản thân là một người nạp thẻ, cày cuốc lại thêm hách, nếu chỉ tu một đạo thì có phải quá lãng phí không? Những lão tổ trước mắt đều đại diện cho một đạo. Kiếm đạo, đan đạo, thể đạo, khí đạo, tâm đạo. Đắn đo nửa ngày, Trần Mộc vẫn chưa quyết định. Anh vẫn cảm thấy mình phải tranh thủ một lần. Lão tổ, xin cho tôi một cơ hội. Trần Mộc quỳ xuống trước các lão tổ. Điều này khiến các lão tổ nhíu mày, có người trên mặt lộ vẻ không vui. Hừ, thiên phú tốt thì có ích gì, bất quá là kẻ coi trời bằng vung, đệ tử này không cần cũng được. Ngay lập tức có một lão tổ vung tay áo rời đi. Khi có người rời đi, lần lượt có lão tổ đi theo. Cho đến khi trên sân chỉ còn lại hai người. Một hán tử cơ bắp vạm vỡ, một người nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm. Loại đệ tử này ngươi cũng muốn, còn không đi? Hán tử trợn mắt nói. Nhưng lại nhận được câu trả lời. Không đi, ta thấy tiểu tử này khá tốt. Thấy kế hoạch của mình không thành công, hán tử không nhịn được thở dài. Thôi được, thôi được. Tiểu tử, chúng ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng có một điều kiện, trong vòng 3 năm, nếu ngươi không thể đột phá cảnh giới 2, thì phải chọn một trong hai chúng ta, làm sư phụ thực sự của ngươi. Thấy có hai người ở lại, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự lo lắng, tất cả đều bỏ đi. Lúc đó, sẽ là vừa mất vợ vừa mất của. May mắn thay, vẫn còn hai người lập trường kiên định. Đệ tử Trần Mộc, bái kiến hai vị sư tôn. Không nói hai lời. Trực tiếp bắt đầu dập đầu. Hán tử nhanh chóng nói. Ta tên Triệu Vô Địch, ngươi có thể gọi ta là Triệu Sư Tôn. Ta tên Lý Trường Thanh, sau này là Lý Sư Tôn của ngươi. Sau khi tự giới thiệu, Trần Mộc lại dập đầu. Bái kiến Triệu Sư Tôn, bái kiến Lý Sư Tôn. Hai người hài lòng gật đầu. Đồng thời đặt ngón tay lên mi tâm của Trần Mộc. Đây là công pháp và tiên pháp cảnh giới thứ nhất của hai ta. Ngươi hãy kiên nhẫn hấp thu, đợi khi hoàn toàn nắm vững rồi hãy rời khỏi nơi này. Khi tiếng nói vang lên, Trần Mộc chỉ cảm thấy mi tâm nóng rực, sau đó lại biến thành lạnh thấu xương. Anh đang tiếp nhận hai loại công pháp hoàn toàn khác nhau. Quá trình này kéo dài khoảng một khắc, rồi mới hoàn toàn tiêu hóa hai bộ công pháp. Đinh, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ, chuyển chức thành công. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chưa kịp kiểm tra, bên tai lại vang lên nhiều tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng bạn, hoàn thành cốt truyện ẩn, nhận được thất khiếu linh long kiếm tâm, nhận được danh hiệu đặc biệt, thất khiếu linh long kiếm tâm. Đinh, chúc mừng bạn, hoàn thành cốt truyện ẩn, nhận được thiên địa bá thể, nhận được danh hiệu đặc biệt, thiên địa bá thể. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Trần Mộc trực tiếp vì ngạc nhiên, đã hoàn toàn không nói nên lời. Thất khiếu linh long kiếm tâm, tất cả sức tấn công kiếm đạo tăng 500%. Thiên địa bá thể, sức mạnh cơ bản, thể lực tăng gấp đôi. Khi xem xong thông tin của hai danh hiệu đặc biệt, không nhịn được hít một hơi lạnh, đệt mẹ, mạnh vãi. Đây không phải là kỹ năng trang bị, mà là danh hiệu đặc biệt. Cũng có nghĩa là, có hiệu lực vĩnh viễn. Khi mình lên cấp 200 hoặc 500, thuộc tính vẫn sẽ thay đổi. Đồng thời, đối với những lão tổ đã rời đi, Trần Mộc chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nếu có thể thành công bài sư, chỉ với những danh hiệu đặc biệt này, anh cũng có thể bay lên. Tiếc quá, tiếc quá, tiếc quá. Giây phút này, nhiều người đã nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ điện thánh tổ. Phải mất một lúc lâu, Trần Mộc mới lấy lại tinh thần. Chỉ có thể chờ đợi sau này, xem có cơ hội không, rồi bái những lão tổ đó làm sư phụ. Không phải không có khí tiết, mà là danh hiệu đặc biệt này, quá hấp dẫn. Tên, Trần Mộc. Danh hiệu, thất khiếu linh lung kiếm tâm, thiên địa bá thể. Nghề nghiệp, đệ tử tu tiên. Cấp độ, 30 nhị chuyển. Sức mạnh, 2500. Thể lực, 2500. Tốc độ, 1250. Tinh thần, 1750. Kỹ năng, tát đậu thành binh, luyện khí quyết, ngũ lôi oanh đỉnh, trưởng tâm lôi, bá thể quyết, kiếm điển. Quá nhiều rồi, không viết nữa, kẻo bảo tôi lải nhải. Vũ khí, thuần dương kiếm. Pháp bảo, vạn pháp đạo bảo. Pháp bảo, trảm tiên phi đao, sinh tử bộ, tử kim hồng hồ lô, chấn hồn linh. Xem xong bảng thuộc tính của mình, trời ơi, thế này thì để những người nhị chuyển khác sống thế nào? Với bảng thuộc tính hiện tại của mình, đã có thể sánh ngang với một số cường giả tam giai. Thêm vào đó là các thủ đoạn khác của mình, cường giả tam giai cũng phải chết. Đinh, do nhiệm vụ đã hoàn thành, sẽ rời khỏi thế giới này. Bên tai bỗng vang lên tiếng nhắc nhở. Điều này khiến sắc mặt Trần Mộc thay đổi. Đệt, tôi không đi, tôi không phải có chứng nhận thế giới sao, tôi muốn ở lại. Lời chưa dứt, bên tai đã vang lên một giọng nói lạnh lùng tổng hợp từ máy. Thế giới này là đại thiên thế giới, sản phẩm ý thức thế giới cấp thấp không thể lưu lại. Trần Mộc trực tiếp ngây người. Mình vất vả lắm mới nhận được hai sư phụ siêu mạnh, nhìn thấy tương lai có thể sống nhàn nhã, vậy mà mày lại bắt tao quay về đánh nhau với người ta, đồ súc sinh. Cùng với tiếng gầm giận dữ, thân thể dần hóa thành những điểm sáng, hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Chính vì tiếng của anh vang lên, cũng có người vào kiểm tra. Đây là một trong những lão tổ. Thánh tổ điện, không được ồn ào. Vừa định cổ trách, bước vào điện lại không thấy bóng dáng Trần Mộc đâu. Điều này khiến ông lộ vẻ nghi hoặc, Rất nhanh, các lão tổ khác lần lượt đến. Đệ tử của ta đâu? Triệu Vô Địch trợn mắt, giận dữ hét lên. Khi hai người đi, mọi thứ vẫn ổn. Quay lại thì người đã biến mất. Ta cũng không rõ, vừa nghe thằng nhỏ đó ồn ào, nên định của trách, khi ta vào thì khí tức của nó đã biến mất. Vị lão tổ đi vào rõ ràng cũng có chút ngạc nhiên, nghe vậy. Triệu Vô Địch xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau, khi ra tay, thậm chí còn không quên nhắc nhở sư phụ còn lại của Trần Mộc. Lý Trường Thanh, ngươi có thể nhịn, chúng ta cùng ra tay, đánh cho lão tiểu tử này thành tro. Còn nghiến răng nghiến lợi nói, nghe vậy, sắc mặt các lão tổ khác đều thay đổi. Trương Huynh, Lý Huynh, chắc chắn có hiểu lầm, để ta bói một quẻ. Vị lão giả bịt mắt bằng vải đen vội vàng ra hòa giải. Điều này cũng khiến hai người dịu đi. Không chút do dự, lão giả mù lấy ra một cái mai rùa, lắc nhẹ. Miệng lẩm nhẩm thần chú. Nhìn như sắp thành công. Chỉ nghe bùm một tiếng. Mai rùa nổ tung. Lão giả mù còn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Biến cố đột ngột, ngay cả các lão tổ khác cũng không kịp phản ứng. Mù, ngươi không sao chứ, sao bói quẻ mà còn nổ được? Triệu Vô Địch lên tiếng hỏi. Lão giả mù lộ vẻ cười khổ. Ta suýt bị hai người hại chết, vừa rồi tiểu hữu bị vô số nhân quả quấn lấy, nếu không phải ta chạy nhanh, hôm nay ta đã có thể xuống mồ rồi. Ôi, đệ tử của ta đã biến mất như vậy sao? Triệu Vô Địch lập tức kêu than một tiếng. Bao nhiêu năm rồi? Cuối cùng cũng tìm được một người vừa mắt. Vậy mà lại biến mất một cách mơ hồ. Không tức mới lạ. Nói chính xác là rời đi, còn đi đâu, ta không thể suy đoán, nhưng có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Triệu Vô Địch than thở. Biết vậy đã nhét cho đệ tử ta ít bảo bối, nếu ở bên ngoài không cẩn thận chết, ai sẽ kế thừa y bát của ta. Nhìn cảnh này, các lão tổ khác đều lộ vẻ ngán ngẩm. Không lâu sau, họ lần lượt rời đi. Cuối cùng, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy. Khi lão giả mù trở về nơi ở của mình, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè sâu sắc. Không ai biết ông đã thấy cảnh tượng kinh hoàng thế nào. Rốt cuộc là tồn tại gì, chỉ là nhìn lén một góc, lực phản phệ suýt đưa ta đi luôn. Trong lòng suy nghĩ, không lâu sau, khóe miệng lại rỉ máu tươi. Lão giả mù vội vàng dẹp bỏ suy nghĩ của mình. Nếu còn nghĩ tiếp, có lẽ vài ngày nữa thực sự phải xuống mồ. Khổ quá, khổ quá, một chàng than thở. Vẫn bị truyền tống về biệt thự. Điều này khiến anh nằm thẳng trên ghế sofa, như thể mất đi linh hồn. Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi đã có thể sống sung sướng, nhưng... Nghĩ đến tình huống vừa rồi. Cuộc sống hạnh phúc trong tầm tay, trong nháy mắt đã bị đánh trở về nguyên hình. Trần Mộc suy sụp. Rõ ràng sức mạnh tăng vọt, nhưng lại không cảm thấy vui vẻ. 2. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Kim Chuyện Audio. Thở dài nhẹ. Nghĩ đến chứng nhận thế giới. Liền muốn hỏi xem trường có cấp độ cao hơn không. Nếu không phải vật này lúc quan trọng lại hỏng, có lẽ anh đã ở lại đại thế giới đó rồi. Đại Bạch, thứ này có phiên bản cao cấp hơn không? Thưa chủ nhân, cần nâng cấp quyền hạn mới có thể thay đổi vật chứng nhận thế giới cấp cao hơn. Đại Bạch kiên nhẫn giải thích. Trần Mộc cảm thấy mình cần một cái. Sau này nếu có thể quay lại đại thế giới đó, có lẽ sẽ ở lại được. Tôi muốn nâng cấp quyền hạn của mình, tôi phải làm thế nào? Hỏi ra điều mình muốn biết nhất hiện tại. Không chút do dự, Đại Bạch lại đưa ra câu trả lời tối ưu. Cần hoàn thành một nhiệm vụ 5 sao, 10 nhiệm vụ 4 sao. Để Trần Mộc hiểu rõ hơn, Đại Bạch chu đáo hiển thị một nhiệm vụ. Bên, phá hủy chi nhánh thiên thần giáo. Độ khó, 4 sao. Yêu cầu, tiêu diệt hơn 80% thành viên chi nhánh. Phần thưởng, 100.000 điểm học viện. Giới thiệu, có cường giả tam chuyển chấn giữ, hàng chục người nhị chuyển. Còn nhiệm vụ 5 sao, đều tương tự. Nhưng cường giả tam chuyển đó là nghề nghiệp ẩn, hệ số nguy hiểm cũng tăng mạnh. Trần Mộc thở ra một hơi. Đã có chút động lòng. Nhưng nghĩ lại, trong thời gian ngắn mình chắc chắn không thể quay lại đại thiên thế giới đó. Cơ hội duy nhất có lẽ là khi tam chuyển. Mình hiện tại mới nhị chuyển. Cần một thời gian rất dài. Việc này cũng có thể tạm gác lại. Trước đó, có thể giúp những binh sĩ còn lại thay đổi trang bị. Với sức mạnh hiện tại của anh, ngay cả việc quét sạch tất cả phó bản nhị chuyển cũng không phải việc khó. Vấn đề duy nhất là lựa chọn phó bản. Không nói gì khác, trang bị từ phó bản phải phù hợp với binh sĩ của mình mới được. Chủ nhân, vừa nhận được thông báo từ học viện, hai ngày nữa sẽ có một bài kiểm tra, người đứng đầu kỳ thi này có thể nhận được bộ trang bị chỉ định. Đột nhiên, Đại Bạch lên tiếng. Điều này khiến Trần Mộc sững người. Rất nhanh đã phản ứng lại. Bộ trang bị chỉ định, có thể là chất lượng bạch kim không? Hiện tại anh không quá quan tâm đến bộ trang bị chất lượng hoàng kim. Quan trọng nhất là nếu mình dốc toàn lực, cũng không mất nhiều thời gian để kiếm bộ trang bị. Có thể chỉ định. Rất nhanh, Đại Bạch đưa ra câu trả lời. Tốt, Khi bài kiểm tra bắt đầu, đừng quên dạy tôi. Bộ trang bị bạch kim, anh chắc chắn sẽ tham gia. Mình vẫn còn hơn một nửa binh sĩ chưa mặc trang bị mới, chưa dùng môi giới cao cấp. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng chuyển hóa nỗi buồn thành sức mạnh. Anh chuẩn bị tiếp tục đánh phó bản. Phấn đấu trong mấy ngày này, trang bị thêm cho vài binh sĩ. À phải rồi, nhị chuyển của tôi hẳn sẽ thức tỉnh một kỹ năng mới. Đột nhiên nhớ ra, mình vẫn chưa biết kỹ năng mới do hệ thống tặng, vội vàng mở bảng thuộc tính xem. Rất nhanh đã tìm thấy kỹ năng thức tỉnh lần này. Tên: Ngự kiếm thuật. Chất lượng: Hoàng kim. Giới thiệu: Khi bạn nắm vững kỹ năng này, điều đó có nghĩa bạn đã chính thức bước vào con đường tu tiên. Trần Mộc dụi mắt, tưởng mình hoa mắt. Nhưng rất nhanh đã xác nhận, không sai, mình thực sự thức tỉnh ngự kiếm thuật. Ha ha ha, đệt, thật sự là ngự kiếm thuật, ha ha ha. Mấy ngày trước anh còn đang nghĩ, khi nào mình có thể ngự kiếm phi hành, không ngờ hôm nay đã thực hiện được. Không chút do dự, thuần dương kiếm được triệu hồi ra. Cùng với đó, biểu tượng kỹ năng ngự kiếm thuật sáng lên. Thuần dương kiếm bay quanh người. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc sử dụng kỹ năng điều khiển vật, giống như tâm linh tương thông hơn. Muốn điều khiển thuần dương kiếm, chỉ cần một ý nhĩ, xoẹt, ý nhĩ vừa động. Thuần dương kiếm trực tiếp xuyên qua tường, bay ra ngoài. Khi mất tầm nhìn, Trần Mộc lại phát hiện, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của thuần dương kiếm. Không hổ danh là ngự kiếm thuật, ha ha ha. Trần Mộc lộ vẻ mặt hài lòng. Vẫn không có ý định thu kiếm, nhanh chóng điều khiển thuần dương kiếm bay. Chỉ là không lâu sau, Trần Mộc đã cảm nhận được khoảng cách giới hạn, 100 mét. Vẫn là do cấp độ thành thạo của mình quá thấp. Nếu ngự kiếm thuật đại thành, chắc chắn không chỉ có khoảng cách này. Nghĩ trong lòng, tìm thời gian luyện ngự kiếm thuật đến mức tối đa. Còn về lý do tại sao? Tất nhiên là vì ngầu. Và đây cũng là kỹ năng duy nhất hiện tại phù hợp với danh hiệu thất khiếu linh lung kiếm tâm. Một ý nhĩ, triệu hồi thuần dương kiếm về. Mình có thể dễ dàng ngự kiếm, không biết ngự kiếm phi hành có được không? Lẩm bẩm một câu, nhấc chân từ từ đặt lên thuần dương kiếm. Để phòng ngừa tai nạn, Trần Mộc rất cẩn thận. Chỉ cần mình có dấu hiệu không chịu nổi, lập tức xuống. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện nỗi lo của mình hoàn toàn là thừa. Đứng vững trên thuần dương kiếm, đi, cùng với tiếng hô, thuần dương kiếm trực tiếp đưa Trần Mộc bay lên. Chỉ là trần nhà quá thấp, trực tiếp đụng đầu Trần Mộc. Đưa tay xoa xoa, cũng không dám tiếp tục ở trong biệt thự thử nghiệm. Một ý nghĩ, trực tiếp bay ra ngoài biệt thự. Đồng thời, mở bản đồ tìm kiếm một nơi rộng rãi. Chỗ này không tệ. Ánh mắt dừng lại ở một hồ nhân tạo. Hiện tại anh thuộc dạng mới học, để phòng ngừa rơi từ trên không trung xuống. Anh cảm thấy vẫn nên ở trên hồ thì tốt hơn. Nghĩ trong lòng, cũng hết sức thúc đẩy thuần dương kiếm dưới chân. Nhanh hơn tưởng tượng. Không mất nhiều thời gian, Trần Mộc đã đến bên hồ nhân tạo. Ở học viện Hồng Mông, thực ra rất khó gặp học sinh khác, trừ khi có nhiệm vụ của trường. Nếu không, phần lớn thời gian đều đánh phó bản. Đây cũng là điều mà học sinh thế giới bên ngoài không thể so sánh được. Thấy xung quanh không có ai, Trần Mộc cũng hoàn toàn thả lỏng. Lên, đi, tay nắm thế kiếm, điều khiển thanh kiếm thuần dương dưới chân. Nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ nhìn thấy một bóng người đang di chuyển lộn xộn trên hồ nhân tạo. Uhu, thật đã quá. Cảm nhận gió thổi qua gương mặt, Trần Mộc phấn khích hét lên. Sau khi bay được khoảng nửa tiếng, Trần Mộc cũng chuẩn bị quay về. Bay hết tốc lực, lượng năng lượng của tôi có thể duy trì bay được khoảng 15 phút, nhưng tôi có đan dược nên không cần lo lắng về điều đó. Sau khi bay thử, tâm trạng cũng rất tốt. Vừa định quay về thì nhìn thấy một bóng người phía dưới. Học viện Hồng Mông quả nhiên có nhiều kẻ kỳ quặc, sao lại có cả người câu cá, mà lại còn đang lơ lửng trên mặt hồ. Vừa nãy quá phấn khích nên hoàn toàn không để ý. Cũng vào lúc này, thấy người câu cá kia vẫy tay về phía Trần Mộc. Nghĩ đến việc đây là Học viện Hồng Mông, liền điều khiển kiếm thuần dương bay tới. Bác ơi, bác gọi cháu có việc gì không? Trần Mộc lịch sự hỏi. Người có thể câu cá trên hồ nhân tạo của Học viện Hồng Mông chắc chắn không phải người thường. Thái độ tốt cũng không thiệt gì. Lão già ngay lập tức có cảm tình với Trần Mộc. Không có gì, chỉ là thấy cách bay của cậu rất mới lạ, muốn hỏi đó là chiêu thức gì. Hỏi một cách thân thiện. Vừa rồi gọi là ngự kiếm thuật, thuộc về kỹ năng chuyên biệt của nghề nghiệp. Trần Mộc giải thích trực tiếp, nghe xong, lão già không có nhiều thay đổi trong biểu cảm, chỉ cười đùa. Vậy thì tiếc quá, ta thấy chiêu thức đó tiêu sái phiêu giật, dùng để khoe khoang chắc chắn sẽ vô cùng hiệu quả. Nghe câu này, Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Lão già trước mặt ít nhất cũng 70-80 tuổi, vậy mà lại biết từ khoe khoang. Bác ơi, nếu không có việc gì khác, cháu xin phép về trước. Hiện giờ cậu đang bận nhiều việc, không có thời gian tán gẫu với ông già. Nghe vậy, lão già thấy Trần Mộc vội vã như vậy, cũng không quanh co nữa, cười nói. Lão phu thật sự có một việc, cần cậu giúp đỡ. Trần Mộc hơi ngán ngẩm. Mình chỉ lịch sự một chút, sao ông già lại nghiêm túc vậy? Vừa định từ chối, thì thấy lão già chậm rãi lấy ra một chiếc nhẫn. Tên, đạo giới. Nghề nghiệp, đạo sĩ tu tiên giả. Phẩm chất, bạch kim có thể phát triển. Kỹ năng, đạo pháp bản nguyên. Yêu cầu cấp độ, 30. Giới thiệu, thánh vật của một cường giả tối thượng trong đạo giáo. Đạo pháp bản nguyên, khi sử dụng đạo pháp, thuật pháp, sẽ nhận được thêm độ thành thạo. Cùng với thông tin hiện ra. Trong khoảnh khắc, Trần Mộc bỗng nhiên ngừng thở. Kỹ năng đi kèm này thật sự quá mạnh. Đây còn là vật phẩm có thể phát triển. Trần Mộc động lòng. Đối với cậu, đây tuyệt đối là món đồ cực phẩm. Từ khi chuyển nghề thành công, cậu cần tu luyện nhiều công pháp hơn, đang lo lắng tốc độ tăng độ thành thạo chậm, không ngờ lại gặp được chiếc nhẫn cực phẩm này. Phải cố gắng hết sức để lấy được trang bị này. Bác ơi, bác cần cháu giúp gì, cứ nói thẳng ạ. Khi nói xong, trong lòng có chút lo lắng. Nếu đối phương đưa ra một nhiệm vụ khó hoàn thành, thì chỉ có thể đợi cậu mạnh lên một thời gian, rồi quay lại làm nhiệm vụ này. Lão phu thấy trong ao cá này thiếu một số loài cá, sau này khi cậu đi phó bản, giúp ta bắt một số về. Nói xong liền ném chiếc nhẫn ra. Nhìn chiếc đạo giới rơi vào tay, Trần Mộc hoàn toàn bối rối. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chín chết một sống để giành lấy chiếc nhẫn. Cuối cùng, ông ta lại nói, giúp tôi bắt ít cá. Cậu thật sự không hiểu cách suy nghĩ của người câu cá. Cuối cùng cũng hiểu được tin tức kỳ lạ ở kiếp trước. Vợ có thể bỏ, cá không thể không câu. Ông già trước mặt chắc đã đến mức đi vào ma đạo rồi. Sao vậy? Thấy thỏa thuận này không hợp lý, vậy thì trả lại đồ cho ta. Lão già đột nhiên lên tiếng. Trần Mộc vội vàng nói, hợp lý, hợp lý, rất hợp lý, bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng làm phong phú ao cá của bác. Dù nhìn thế nào, việc này cũng là lời không lỗ. Chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý. Không có gì, đừng làm phiền lão phu câu cá nữa, đừng quên chuyện cá là được. Nghe đối phương đuổi khách, Trần Mộc không làm phiền nữa. Bác ơi, cháu đi trước, cháu sẽ nhanh chóng giúp bác bổ sung các loài cá. Ý nghĩ vừa động, đứng trên kiếm thuần dương, bay vút lên trời. Nhìn bóng dáng rời đi, lão già lộ ra nụ cười ý vị. Thật là một tiểu tử thú vị, truyền thừa đã đứt đoạn, vậy mà cậu ta có thể nối lại. Chiếc nhẫn đó thuộc về thời kỳ đầu tiên nhận được, còn về lý do tại sao không lấy ra. Đạo sĩ hầu như không có tương lai. Dù có thể tiêu hao tuổi thọ để suy diễn, thì có tác dụng gì? Vẫn chỉ là vật dùng một lần. Nên để đến bây giờ, lại trở thành món hời cho Trần Mộc. Trở về biệt thự, Trần Mộc đã hát lên khúc nhạc nhỏ, những phiền muộn vừa rồi đều tan biến. Không biết bảo bối này có thể tăng bao nhiêu độ thành thạo. Rảnh rỗi, liền muốn nghiên cứu chiếc nhẫn mới có được. Lập tức bắt đầu thử nghiệm. Đang tu luyện kiếm điển, nhận được 20 điểm thành thạo. Đang tu luyện kiếm điển, nhận được 20 điểm thành thạo. Đang tu luyện kiếm điển, nhận được 20 điểm thành thạo. Nhìn thông báo liên tục hiện ra. Độ thành thạo tăng gấp đôi, rất tốt, sau này tìm thời gian nâng cấp phẩm chất. Với kết quả này, Trần Mộc đã rất hài lòng. Tất nhiên, cậu cũng đang suy nghĩ về một vấn đề. Đã có trang bị có thể tăng độ thành thạo, thì có nghĩa là các đạo cụ khác cũng có thể làm được. Nếu vậy, Trần Mộc phải chú ý đến các vật phẩm khác. Trần Mộc nghĩ rằng, việc nhận được bao nhiêu độ thành thạo có lẽ liên quan đến ngộ tính. Nếu mình có một cây ngộ đạo thì tốt quá. Lẩm bẩm một câu. Ý nghĩ này chỉ là tưởng tượng. Cây ngộ đạo là linh căn tối cao, ngay cả trong hồng hoang cũng là bảo vật được săn đón. Thôi, không nghĩ những điều viển vông nữa, chi bằng nghĩ xem nên đi phó bản nào để binh sĩ được nâng cao nhiều nhất. Nghĩ trong lòng, cũng bắt đầu xem phó bản. Các loại phó bản sau khi chuyển nghề lần hai rõ ràng đã trở nên đa dạng hơn. Các loại quái vật cũng nhiều hơn. Thậm chí Trần Mộc còn thấy phó bản Slim. Tiếc quá, hiện tại không thể nâng cấp kỹ năng tát đậu thành binh, bây giờ đi phó bản này không có tác dụng gì. Trần Mộc đã sớm nghĩ đến việc mua cuộn giấy nâng cấp kỹ năng bạch kim. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra một sự thật đáng lòng. Thứ này quá đắt hàng. Từ khi cậu gia nhập học viện đến nay vẫn chưa có hàng. Trần Mộc đành bỏ cuộc. Cậu có thể đi farm, nhưng tỷ lệ rơi chỉ có 0,1%, dù có thêm may mắn, cũng chỉ có thể dựa vào vận may. Hơn nữa phải là boss cấp bạch kim. Dành thời gian đi farm, lại quá lãng phí. Vì vậy Trần Mộc chọn cách nằm im, chờ vận may. Rất nhanh đã tìm thấy một phó bản ưng ý. Phó bản thần làn long. Hơn nữa còn rơi bộ trang bị hắc long và tinh thể huyết long. Nếu mình may mắn, không lâu sau, có thể tập hợp một đội huyết long. Tên, chúa tể của khinh ngữ chi lâm. Độ khó, 4 sao. Giới thiệu, khinh ngữ chi lâm xuất hiện bóng dáng ác long, tìm kiếm dũng sĩ tiêu diệt. Độ khó 4 sao, có lẽ là một con hắc long cấp 3. Mình có thể thử sức. Vừa mới chuyển nghề xong, cậu đã muốn thử nghiệm sức mạnh của mình. Quét qua các phó bản khác, hiệu quả đều không bằng phó bản này. Quan trọng nhất là phó bản này có thể rơi tinh thể huyết long và bộ trang bị hắc long. Nghĩ đến đây, cũng không do dự nữa, trực tiếp chọn vào phó bản. Cùng với cảm giác mất trọng lực quen thuộc, trong nháy mắt, Trần Mộc đã xuất hiện ở vùng ngoại vi của khu rừng Agu. Bên tai vang lên tiếng chu của sói. Hai tiếng này trực tiếp làm tâm trạng tốt đẹp của Trần Mộc tan biến. Gần đây thì hưu đã làm cậu phát điên. Một cái lóe người, lập tức đến trước mặt một con sói khổng lồ dài 3-4 mét. Không đợi nó phản ứng, một quyền đấm vào đầu đối phương. Chu cái đầu mày, gầm lên giận dữ. Con sói khổng lồ đó lập tức vỡ đầu mà chết. Cảnh tượng này kích thích sâu sắc đến những con sói khổng lồ khác. Agu, những con sói khổng lồ xung quanh đều phát ra âm thanh cảnh báo đe dọa. Điều này khiến Trần Mộc mặt đen lại. Tôi đã nói, không muốn nghe thấy âm thanh này nữa. Kiếm thuần dương nhẹ nhàng ném ra, bay thẳng lên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng giết chết những con sói khổng lồ xung quanh. Phụt, phụt, phụt. Hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tất cả đều bị đâm xuyên qua đầu. Trận chiến đến bất ngờ, kết thúc còn bất ngờ hơn. Hơn 30 con sói khổng lồ phẩm chất bạc, thậm chí không trụ được 10 hơi thở. Tất cả đều biến thành kinh nghiệm. Binh, tiêu diệt sói khổng lồ rừng, nhận được tinh thạch ma trung cấp. Binh, tiêu diệt sói khổng lồ rừng, nhận được tinh thạch ma trung cấp. Binh, tiêu diệt sói khổng lồ rừng, nhận được tinh thạch ma trung cấp. Trần Mộc có chút nghi hoặc. Tinh thạch ma này là cái gì? Không phải là yêu đan sao? Bên, tinh thạch ma trung cấp. Phẩm chất, cấp bạc. Giới thiệu, có thể dùng làm lõi năng lượng. Thấy đây là nguyên liệu chế tạo, Trần Mộc không còn hứng thú nữa. Chuẩn bị tìm cơ hội bán luôn. Vừa định tiếp tục tiến lên, một con sói rừng to lớn hơn xuất hiện. Trần Mộc trực tiếp ném ra một lần quét. Bên, sói vương rừng. Cấp độ, 55. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, xé cắn, lao tới, hồi phục nhanh, chảy máu không ngừng. Tỷ lệ rơi đầu khi tiêu diệt, vật phẩm hoàng kim 100%. Giới thiệu, một con sói vương có lý tưởng và hoài bão. Boss nhỏ à? Trần Mộc lẩm bẩm. Vẫn không có ý định triệu hồi binh sĩ. Phó bản này, cậu chuẩn bị tự mình càn quét. Con sói vương rừng lạnh lùng quét nhìn, còn ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo. Điều này khiến ánh mắt Trần Mộc lập tức trở nên sắc bén. Cùng với việc sói vương rừng hít sâu một hơi, định hú lên một tiếng, Trần Mộc biến mất. Khi xuất hiện lại, đã đến phía sau sói vương. Lôi trưởng tâm, sấm sét lóe lên. Tất cả đều đánh vào đầu sói vương. Một đời sói vương, khi nào bị điện như vậy? Mắt lập tức đỏ lên, há miệng cắn về phía Trần Mộc. Keng, keng, keng. Kiếm thuần dương lao tới nhanh chóng, đánh gãy tất cả răng của sói vương. Khoảnh khắc tiếp theo, rơi vào tay Trần Mộc, trên người còn tỏa ra nhiều sát ý. Điều này khiến sói vương vừa mất răng, cảm thấy hậu môn thít chặt. Đi theo tao học, tao có thể không giết mày. Gâu gâu gâu. Sói vương dừng. Cảm thấy ngôn ngữ này hơi quen thuộc, nhưng cũng hơi xa lạ. Kêu cho tao. Kiếm thuần dương tiến thêm một phần. Sói vương rừng cảm nhận được sự sắc bén của kiếm thuần dương, cuối cùng vẫn chọn đầu hàng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Cảm thấy dễ nghe hơn nhiều. Sau này cứ kêu như vậy, để tao biết mày dám chu sói, tao sẽ giết mày. Để tăng độ tin cậy. Kiếm thuần dương rời tay bay đi. Trong nháy mắt, trực tiếp xuyên qua hàng trăm cây cổ thụ. Gần như đồng thời, lại quay về tay Trần Mộc. Lúc này, tiếng chó sủa không ngừng. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Làm xong những điều này, Trần Mộc hài lòng gật đầu. Cũng chuẩn bị đi tìm rắc rối với con hắc long kia. Khi mở bản đồ ra, Trần Mộc không nhịn được mà chửi một câu. Sao lại xa thế? Vừa định ngự kiếm bay đi, nghĩ lại, vẫn gọi Tỳ Hưu ra để nó chở mình đi. Tỳ Hưu vừa ra, liền thấy sói vương không răng. Lúc đó liền lộ ra vẻ phấn khích. Không có cách nào, nó được nuôi dưỡng bởi sói, từ nhỏ đã thân thiết với sói. Agu, không nhịn được kêu lên. Âm thanh vang lên. Sói vương dừng theo bản năng định chu lên, nhưng khi nhìn thấy Trần Mộc, giọng điệu lập tức thay đổi. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tỳ Hưu. Một tiếng kêu trực tiếp khiến tiểu Tỳ Hưu rơi vào im lặng. Sao lại là sói nước ngoài? Đi nhanh lên. Trần Mộc bực bội vỗ vỗ Tỳ Hưu nói. Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ, khiến con vật này không còn nhiệt tình như lúc nãy. Trực tiếp chở Trần Mộc hướng về hang động của Hắc Long. Phía sau thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa vang dội. Chưa đi được bao xa, không xa đã vang lên tiếng gầm, gào, nghe giọng có vẻ hơi yếu ớt, có lẽ chính là con Hắc Long kia. Con Tỳ Hưu dưới háng lập tức đáp lại một tiếng, Agu. Mặc dù tiểu Tỳ Hưu hiện giờ vẫn còn trong giai đoạn ấu niên, nhưng âm thanh vẫn áp chế vững vàng con Hắc Long kia. Trần Mộc không biết. Tiếng hét này trực tiếp khiến con Hắc Long đang ngủ đột ngột mở mắt, thậm chí không có chút do dự nào, mở rộng đôi cánh thịt của mình liền bay ra khỏi hang động. Không lâu sau, nó dừng lại ngay trước mặt Trần Mộc. Đây là một con rồng thần lằn đen dài khoảng 10 mét. Khi thấy Trần Mộc, nó trực tiếp hỏi với giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo. Loài người, ngươi đến đây để hôn ngón chân của Hắc Long Vương phải không? Trần Mộc đảo mắt. Đã từng nghe nói, rồng thần lằn cực kỳ kiêu ngạo, hôm nay anh đã được chứng kiến. Rồng thần lằn cũng xứng được gọi là rồng sao? Trần Mộc nhẹ nhàng nói, một câu, con Hắc Long đồng tử co lại dữ dội. Ngươi dám xúc phạm Hắc Long Vương vĩ đại, ta ban cho ngươi cái chết, vừa nói, trực tiếp lao xuống. Nhìn thấy cảnh này, tiểu tí hưu có chút phấn khích muốn xông lên, nhưng bị Trần Mộc ngăn lại. Ngươi về trước đi, tên này là bao cát của ta, ngươi không được tranh. Tay phải hóa thành kiếm chỉ, điều khiển thuần dương kiếm trực tiếp đón lấy. Con Hắc Long vốn đang lao xuống, trực tiếp phanh lại giữa không trung, rõ ràng là cảm nhận được nguy hiểm. Để ngươi nếm thử mùi vị long tức của Hắc Long Vương. Dứt khoát từ bỏ đấu chiến cận thân, cùng với cổ họng hơi nhúc nhích. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lửa cháy dữ dội phun ra. Trần Mộc trực tiếp điều khiển thuần dương kiếm né tránh. Không phải lo lắng bị hư hại, chủ yếu là ghê tởm. Trong mắt anh, long tức cũng giống như tấn công bằng nước bọt vậy. Ha ha ha, biết sợ rồi, muộn rồi, Hắc Long Vương ta sẽ thiêu chết ngươi. Phụt, thuần dương kiếm tăng tốc, trực tiếp xuyên qua thân thể con Hắc Long. Trong nháy mắt, huyết long đặc quánh chảy ra. Ngươi dám làm tổn thương Hắc Long Vương, ta muốn ngươi chết. Phụt, không đợi dứt lời, thuần dương kiếm lại xuất kích, trực tiếp để lại một rãnh máu sâu đến tận xương trên cánh Hắc Long. Vết thương này gần như khiến Hắc Long phát điên, lượng lớn long tức phun ra. Lần này sức mạnh rõ ràng mạnh hơn nhiều so với lúc nãy. Ngay cả đá sắt trên mặt đất cũng bị nóng chảy trong nháy mắt. Trần Mộc cũng phát hiện cánh Hắc Long bị thương đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khó trách khó đánh như vậy, sức hồi phục này đủ biến thái rồi. Đáng tiếc, nếu ta có thể tu luyện đến tầng thứ nhất của kiếm điển, sẽ có thể thức tỉnh kiếm khí, như vậy, không đợi tên này hồi phục, ta cũng có thể dễ dàng chém giết. Tất nhiên, Trần Mộc hiện tại cũng có cách. Định thân thuật. Cùng với âm thanh vang lên, con Hắc Long dài hơn 10 mét đột nhiên cứng đờ thân thể. Thuần dương kiếm trực tiếp mang theo luồng khí, bay về phía mi tâm Hắc Long. Trong nháy mắt, đã bay ra từ sau đầu Hắc Long, thậm chí còn mang theo một mảng vật chất đỏ trắng. Cũng vào lúc này, hiệu quả định thân thuật biến mất. Trần Mộc lại không nghe thấy âm thanh thông báo vang lên. Mẹ kiếp, sinh vật tam giai này sao đều giống dán vậy? Nhìn trạng thái Hắc Long, trực tiếp là trọng thương, nhưng vẫn đang giãy giụa, đi, lại thúc đẩy thuần dương kiếm. Phương pháp đối phó cũng đơn giản thô bạo. Mày không phải sinh mệnh lực mạnh mẽ sao? Trực tiếp dùng thuần dương kiếm đâm thủng tim gan tỳ phổi của mày. Phụt, phụt, phụt, trong chốc lát, trên thân Hắc Long liên tục có hoa máu bắn ra. Chưa đến nửa phút, bên tai Trần Mộc đã vang lên một thông báo. Dinh, chém giết Hắc Long, nhận được mảnh truyền thừa thần thông tàn phá sao năm. Khi thông báo vang lên, trên thi thể Hắc Long cũng rơi ra trang bị. Không nhiều không ít, đúng một bộ trang bị Hắc Long. Đáng tiếc, lại không rơi ra tinh thể long huyết. Hắc Long đúng là sinh vật cấp bạch kim, có thể do chưa trưởng thành nên trang bị rơi ra sẽ giảm một cấp chất lượng. Dù vậy, vẫn mạnh hơn nhiều so với các món bạch kim rời rạc khác. Trần Mộc vừa định thách thức phó bản lại, một cái hồ lô đột ngột xuất hiện trước mắt. Chưa kịp phản ứng, hồ lô trước mắt đã xuất hiện linh vận nhạt nhòa. Mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trực giác lại nói với anh rằng hồ lô này đã trở nên nguy hiểm hơn. Dinh, pháp bảo của bạn, Trảm Tiên Phi Đao đã hoàn thành thoát biến, đạt đến cấp bạch kim. Thông báo vang lên bên tai, Trần Mộc lập tức vui mừng. Trong những pháp bảo này, Trảm Tiên Phi Đao là món bảo bối anh dùng thuận tay nhất. Tên, Trảm Tiên Phi Đao. Phẩm chất, bạch kim có thể trưởng thành. Cấp độ đeo, không. Kỹ năng, mời bảo bối xoay người. Giá trị linh phách, không trên 10.000. Giới thiệu, phiên bản yếu hóa của Trảm Tiên Phi Đao, có thể nâng cấp phẩm chất, cuối cùng là Trảm Tiên Phi Đao phiên bản hồng hoàng. Nhìn qua thông tin, gần như không có gì thay đổi. Chỉ là giới hạn giá trị linh phách đã tăng lên. Tất nhiên, Trần Mộc trong lòng cũng hiểu rõ, mặc dù bảng thông tin không hiển thị, nhưng sức sát thương chắc chắn đã tăng cường. Phẩm chất quái vật có lẽ có thể ảnh hưởng đến số lượng giá trị linh phách. Mơ hồ nhớ rằng còn thiếu vài chục, giết một con Hắc Long, đã đầy. Sau này phải đánh nhiều quái phẩm chất cao, nghĩ trong lòng. Nhưng đã thách thức phó bản lại, anh định farm thêm vài bộ trang bị Hắc Long, dù sao phó bản này cũng không có độ khó gì. Vẫn tiếp tục nằm im ở phía sau đi. Kiểm tra qua sức mạnh của mình, Trần Mộc lập tức mất hứng thú ra tay. Anh nên để lại ấn tượng là một kẻ yếu đuối cho những người khác, rồi từ từ chờ đợi Lão Lục tập kích. Diễm Tâm, ngươi phụ trách dẫn đội, đừng làm ta thất vọng. Vào lại phó bản, tiện miệng dặn dò một câu, rồi bắt đầu tu luyện công pháp ở phía sau, nâng cao sức mạnh của mình. Còn về hiệu quả của công pháp, đều tương tự nhau. Ví dụ như kiếm điển, tu luyện ngoài việc có thể thức tỉnh kiếm khí, mỗi tầng đều có thể tăng sức sát thương kiếm đạo. Bá thể quyết có thể liên tục tăng cường sức mạnh và thể lực. Vâng, chủ thượng. Diễm Tâm khẽ đáp. Binh sĩ cận chiến đã ra tay, nhanh chóng chém giết những con sói rừng đang tiến đến gần, còn các thần xạ thủ thì tấn công những con sói rừng ở xa hơn. Một lần chạm trán, đã quét sạch quái vật xung quanh. Tiếp theo là con sói chúa, trực tiếp xông ra từ rừng rậm. Vừa định tấn công, đã có mấy binh sĩ long huyết xông lên. Dù cấp độ cao hơn họ, vẫn không thể cản được. Phụt, phụt, phụt. Trong nháy mắt, trên người đã bị để lại hàng chục vết thương. Vẫn chưa kết thúc, một binh sĩ cầm rìu khổng lồ đột nhiên xông ra, nhắm thẳng vào cổ sói chúa chém một nhát. Lập tức bị chém chết tại chỗ. Không tệ, nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cảm thấy những binh sĩ này đã trưởng thành không ít. Không phải trưởng thành về sức mạnh, mà là càng ăn ý hơn, ngay cả khi không cần anh, họ cũng có thể phối hợp liền mạch. Nhìn vị trí của Hắc Long, cuối cùng, Trần Mộc vẫn triệu hồi Tỳ Hưu ra. Mau kêu vài tiếng, khiêu khích đối phương đi. Nghe thấy lời này, đôi mắt Tỳ Hưu lập tức trợn tròn, như thể nghe thấy điều gì không thể tin được. Mau kêu đi, dụ con rồng thần lằn kia lại đây. Trần Mộc liếc mắt, Agu, có lẽ do được đặc cách, Tỳ Hưu trực tiếp hét toáng lên. Cùng với âm thanh vang lên, gần như đồng thời, từ xa đã vang lên tiếng gầm giận dữ, gào. Thấy kế hoạch của mình thành công, lại thu Tỳ Hưu vào. Không lâu sau, con Hắc Long giận dữ đã đến. Loài người, ngươi đến để hôn. Chưa kịp dứt lời, mũi tên tích lũy sức mạnh của Diễm Tâm đã bay ra. Hắc Long cảm nhận được nguy hiểm, né tránh, chỉ là trong mắt ngọn lửa giận dữ gần như muốn phun trào, gào, trực tiếp phun long tức trên không trung. Đám binh sĩ đã chuẩn bị sẵn. Hai binh sĩ hổ giáp nặng giơ khiên lớn, chặn long tức nóng bỏng. Thần xạ thủ thì bắt đầu kéo cung bắn tên. Vút, vút, vút. Có lẽ do long tức khiến Hắc Long không phát hiện ra sự tồn tại của mũi tên. Gần như đồng thời, trên thân thể nó nở ra mấy đóa hoa máu, gào. Hắc Long dường như không quan tâm, vẫn tiếp tục phun long tức. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc vốn muốn nằm im, có chút không nhìn nổi nữa. Hai, thở dài nhẹ. Nếu gặp phải những quái vật tam giai mỏng manh, binh sĩ chắc chắn đủ dùng. Nhưng hiện tại gặp phải là rồng thần lằn, trong đó máu dày nhất, sức hồi phục mạnh nhất là Hắc Long. Muốn hạ gục, Trần Mộc nghĩ có lẽ cần phải chiến đấu hàng chục phút. Cũng không do dự nữa, thuần dương kiếm bay ra, định thân thuật phát động, định, cùng với một chữ phát ra. Thuần dương kiếm đã hóa thành một luồng ánh sáng xuyên qua đầu Hắc Long. Phụt, phụt, phụt. Binh sĩ thì nắm bắt cơ hội bổ sung sát thương. Đáng tiếc, hiện tại vẫn còn thiếu một chút, nếu có thể đạt đến cấp bạch kim, lúc đó sẽ không có chuyện khó xử như vậy nữa. Thở dài trong lòng, ngự kiếm thuật vẫn không dừng lại, nhanh chóng cắt xẻ ngũ tạng lục phủ của Hắc Long. Không lâu sau, bên tai đã vang lên một thông báo. Dinh, chúc mừng bạn chém giết Hắc Long thành công, nhận được tinh thể long huyết. Mắt sáng lên, vừa định tiện tay triệu hồi một binh sĩ long huyết, đã thấy Diễm Tâm chạy nhỏ đến. Chủ thượng, lần này thu hoạch một bộ trang bị Hắc Long, còn có vật này. Vừa nói, đã đưa vật phẩm trong tay ra. Tên, cuộn giấy trực thăng kỹ năng bạch kim. Phẩm chất, bạch kim. Giới thiệu, có thể nâng cấp kỹ năng phẩm chất hoàng kim lên cấp bạch kim. Đệt, đệt, đệt. Mắt Trần Mộc trợn tròn. Rõ ràng không ngờ bây giờ lại rơi ra thứ này. Ha ha ha, ta đã nói ta không đen, mới hai con Hắc Long đã rơi ra rồi. Cũng không do dự nữa, vội vàng chọn sử dụng. Thông báo tuyệt vời lại xuất hiện. Dinh, phát hiện kỹ năng tát đậu thành binh có hai đường nâng cấp, vui lòng lựa chọn. Lựa chọn 1, tăng cường số lượng vật triệu hồi, có thể tăng mạnh số lượng binh sĩ triệu hồi. Lựa chọn 2, tăng cường chất lượng vật triệu hồi, có thể tăng mạnh khả năng chiến đấu cá nhân. Tôi chọn 2. Không hề do dự chút nào, anh đã thấy được lợi ích của sức mạnh chiến đấu cao. Đây tuyệt đối là một con đường đúng đắn, đợi sau này trang bị cho mỗi binh sĩ vài món pháp bảo. Lúc đó, muốn đi đâu thì đi đó thật sự. Tinh, kỹ năng gieo hạt thành binh đã nâng cấp, đạt đến cấp bạch kim. Khi nghe thấy âm thanh thông báo, Trần Mộc đã đọc thần chú, tay cầm tinh thể huyết long vừa mới nhận được. Biến ngày thành đêm, gieo hạt thành binh. Lời vừa dứt, trước mắt hiện ra một loạt lựa chọn. 1. Bách phu trưởng cấm vệ. 2. Trọng giáp binh cấm vệ. 3. Thần xạ thủ cấm vệ. 4. Cự phủ thủ cấm vệ. 5. Khinh kỵ binh cấm vệ. Cũng giống như trước đây, lại thêm một loại binh sĩ mới. khinh kỵ binh. Trần Mộc mừng thầm. Kỵ binh trên nhiều chiến trường đều là vũ khí sát thương lớn. Tôi chọn năm. Tinh thể huyết long trong tay dần dần tan chảy, điều này khiến Trần Mộc càng thêm mong đợi. Khinh kỵ binh chứa long huyết, không biết sẽ có thuộc tính gì. Không đợi lâu, trước mặt anh xuất hiện một kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, mặc áo giáp đen, tay cầm một ngọn thương dài, sau lưng đeo cung tên, một khinh kỵ binh. Nếu đánh giá về ngoại hình, khinh kỵ binh chắc chắn xứng đáng đứng đầu. Đối với Trần Mộc, sức mạnh mới là thứ hạng nhất. Anh xem thông tin ngay lập tức. Tên: khinh kỵ binh cấm vệ long huyết. Cấp độ: 46. Phẩm chất: bạch kim. Kỹ năng: nhất kỵ đương thiên, cự long huyết thống. Thuộc tính: sức mạnh 1700, thể lực 1100, tốc độ 1600, tinh thần 800. Trang bị: không. Môi giới: tinh thể huyết long. Giới thiệu: trong cơ thể chứa long huyết, có giới hạn cao hơn. Nhất kỵ đương thiên, khi phi nước đại, sức mạnh và tốc độ sẽ liên tục tăng. Cự long huyết thống, phẩm chất của thú cưỡi càng cao, sức chiến đấu càng được nâng cao. Sau khi xem xong thông tin của khinh kỵ binh, trong lòng Trần Mộc chỉ còn một câu, đệt, dù là thuộc tính cơ bản hay hai kỹ năng đi kèm. Đối với khinh kỵ binh đều là thần kỹ. Quan trọng nhất là khinh kỵ binh có thể thay đổi thú cưỡi, nếu mình bắt một con rồng cho khinh kỵ binh, chẳng phải sẽ thành long kỵ sĩ sao? Tất nhiên, ngay cả thần lằn rồng cũng không phải muốn bắt là bắt được. Lũ này, kiêu ngạo vô cùng, hoặc là được nó công nhận, hoặc là giết nó. Nếu thần lằn rồng không được, vẫn còn nhiều lựa chọn thú cưỡi khác, sau khi trở về, có vẻ cần nghiên cứu một chút. Ngay cả khi không bắt được cấp bạch kim, kiếm một đám thú cưỡi hoàng kim cũng không khó. Do trước đây chọn môi giới đều là phẩm chất bạch kim, ngay cả khi kỹ năng gieo hạt thành binh được nâng cấp, những binh sĩ đã được triệu hồi trước đó cũng có thuộc tính hoàn toàn mới. Thuộc tính cơ bản đều đã bước vào tầng thứ 3. Anh lại xem thông tin kỹ năng. Tên: gieo hạt thành binh. Thành thạo: 4 trang bị cộng 3 cấp. Phẩm chất: bạch kim. Số lượng: 15/100. Giới thiệu: thông qua môi giới triệu hồi một binh sĩ chiến đấu cho mình, lần này trực tiếp tăng thêm 60 số lượng. Ý nghĩ đầu tiên không phải là phấn khích, mà là buồn bã. 40 người đã đủ khiến anh bận rộn trong một thời gian dài. Bây giờ còn quá đáng hơn, 100 binh sĩ, mình cần ở trong phó bản trong một thời gian rất dài. Điều này cũng coi là chuyện tốt. Trần Mộc không tiếp tục farm phó bản Hắc Long. Vì kỹ năng gieo hạt thành binh đã đạt đến phẩm chất bạch kim, nên anh muốn đi gặp lại bạn cũ. Đúng vậy, anh muốn đi quấy phá Slim. Đây không phải ý định của anh, chỉ là sách kỹ năng mà thổ Slim rơi ra quá hấp dẫn. Có thể rút ngắn chu kỳ phát triển kỹ năng. Thao tác không giảm, anh trực tiếp tìm phó bản Slim nhị chuyển. Bên, bạn đã từng thấy đỉnh cao của chúng tôi chưa Slim? Độ khó, 3 sao. Giới thiệu, nơi đây tập trung một nhóm Slim mạnh nhất, dưới trướng có những binh lính mạnh nhất. Nhìn mô tả phó bản, Trần Mộc lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt. Thời khắc đỉnh cao, chẳng lẽ Slim từng huy hoàng trong quá khứ? Trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng anh đã vào phó bản. Cùng với sự thay đổi cảnh vật xung quanh, Trần Mộc xuất hiện trên một bình nguyên. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện phía trước mặt anh thực sự có một tòa lâu đài, chiếm diện tích ít nhất gần 10.000 m². Đệt, Slim cũng biết xây lâu đài sao? Ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu rõ chuyện này, xung quanh đã xuất hiện vô số Slim. Nhìn qua một lượt, những Slim này ít nhất đều là cấp bạch ngân. Thậm chí một vài con to lớn đã đạt đến phẩm chất hoàng kim. Quan tâm nhiều làm gì, coi như bổ sung thêm cho kho đan dược thôi. Sự nghi hoặc trong lòng lập tức tan biến. Xung quanh có hàng nghìn Slim, đủ mọi phẩm chất, giết hết cũng có thể bổ sung thêm đan dược. Biến ngày thành đêm, gieo hạt thành binh. Khi một nhóm cấm vệ binh xuất hiện, hiện trường trực tiếp rơi vào cảnh tàn sát một phía. Trần Mộc thừa nhận, nếu không có sự cống hiến cần cù của Slim, anh chắc chắn không thể đi đến bước này. Phụt, phụt, phụt. Bất kể là Slim gì, đều bị giết chết trong một đòn. Hơn nghìn Slim cấp bạch ngân, thậm chí không chống cự được 3 phút. Bên tai Trần Mộc, âm thanh thông báo không ngừng vang lên. Đinh, nhận được đan hồi xuân cao cấp. Đinh, nhận được gieo hạt thành binh cấp bạch ngân. Đinh, nhận được đao phong thương tổ truyền. Làm xong những việc này, Trần Mộc chuẩn bị đến lâu đài xem tình hình. Vừa định rời đi, khóe mắt bắt được một bóng dáng. Anh thấy một con Slim mặc lớp da thuộc tính gỗ, đột nhiên chui lên từ dưới đất. Chưa kịp phản ứng, Trần Mộc thấy con Slim đó bắt đầu nuốt xác đồng loại xung quanh. Diễm Tâm bên cạnh định bắn một mũi tên kết liễu, nhưng bị ngăn lại. Đừng vội, tôi cảm thấy sinh vật nhỏ này có điểm thú vị, xem thêm rồi quyết định. Con Slim lai đó, không hề kén chọn. Bất kể là loại Slim nào, đều không từ chối. Bắt đầu không ngừng hợp nhất. Có vẻ không có tác dụng gì. Thấy đối phương nuốt chừng 4-5 xác Slim mà không có thay đổi gì, Trần Mộc lập tức mất kiên nhẫn. Thuần Dương kiếm vừa chuẩn bị rút ra, thì thấy con Slim đó, trên đầu xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, đệt, Trần Mộc dụi mắt. Sau khi xác nhận sự tồn tại của ngọn lửa đó, anh vội vàng ném ra một lần quét, tên, sim, thiên phú, tiến hóa thôn phệ. Phẩm chất, cấp hoàng kim. Kỹ năng, hỏa cầu, độn thổ, hồi phục chậm. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm bạch ngân 100%. Giới thiệu, vị vua tương lai. Nhìn đánh giá của hệ thống, ánh mắt Trần Mộc đã thay đổi. Mình đã gặp phải thiên mệnh chi tử của giới Slim rồi sao? Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Thiên phú đó, nhìn thế nào cũng không nên xuất hiện trên loài quái vật cấp thấp như Slim. Trần Mộc có thể thấy rõ ràng, đột nhiên có được một loại năng lực. Điều đó có nghĩa là, con Slim này không chỉ có thể thôn phệ, mà còn có xác suất nhất định để có được kỹ năng của vật chủ. Đệt, mình đã gặp phải Mông Vương hoang dã rồi. Thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên, hiện tại con Slim này hoàn toàn không thể so sánh với Mông Vương. Thôn phệ đồng loại đều tốn rất nhiều thời gian. Mông Vương có thể nuốt rồng ngay từ đầu. Nếu có thể thu phục thì tốt, sau này quái vật mình đánh được, để nó thôn phệ. Khác với tử vong nhuyễn trùng, con Slim này có giới hạn cực cao. Thu phục chắc chắn không thiệt. Thử một chút. Nếu là sinh vật có trí tuệ, Trần Mộc chắc chắn sẽ không chiều mộ. Còn với Slim, có thể thử lừa một chút. Điểm quan trọng nhất, Trần Mộc không cảm thấy có sự dòm ngó. Điều này cho thấy ý chí thế giới này không quá coi trọng con Slim này. Bước nhanh đến gần. Có lẽ cảm nhận được sự đến gần của Trần Mộc, Slim không nhịn được co rúm lại. Nhưng không trực tiếp chui xuống đất chạy trốn. Ném ra một viên ma tinh thạch trung cấp. Muốn xem thái độ của con Slim này. Điều Trần Mộc không ngờ là, con Slim trước mắt không hề từ chối. Nuốt luôn viên ma tinh thạch tại chỗ. Không dừng lại. Tiếp tục ném ma tinh thạch. Nếu có thể để lại ấn tượng tốt, cũng có thể tăng tỷ lệ thành công khi thu phục. Sau khi nuốt khoảng 7 viên ma tinh thạch, Slim cũng dừng lại. Đồng thời đạt đến một điểm tới hạn. Cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể mới có thể tiếp tục thôn phệ, phụt, ngay lập tức. Nó trực tiếp sử dụng độn thổ để rời đi. Nhìn thấy cảnh này, dù Trần Mộc có tính tình tốt, cũng ghét đến nghiến răng. Đệt, có nhầm không vậy? Đột nhiên, bên tai vang lên âm thanh thông báo. Đinh, bạn đã tạo ra nhân quả với thiên mệnh Slim, nhận được một điểm khí vận, đã tự động chuyển hóa thành giá trị may mắn. Không ngờ lại có bước ngoặt bất ngờ. Như vậy, cũng có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội. Khi gặp lại, anh dự định tiếp tục cho ăn, ngay cả khi cuối cùng không có được, cũng có thể nhận được một số giá trị may mắn. Nghĩ trong lòng, Trần Mộc cũng hướng về phía lâu đài. Số Slim vừa giết, tất nhiên không đủ để nâng cấp kỹ năng. Anh dự định đi vào thế giới của Slim xem sao. Do chỉ là một thế giới cấp thấp, nên không bị cản trở, vào rất dễ dàng, gầm, chưa kịp xem xét tình hình xung quanh. Trần Mộc phát hiện, xung quanh có rất nhiều ma thú. Đang cắn xé những con Slim xung quanh, cảnh tượng này khiến Trần Mộc lập tức nổi giận. Dừng tay, súc sinh, đó đều là của tôi. Cùng với tiếng gầm giận dữ, cấm vệ bên cạnh đồng loạt xông ra, khiến những ma thú đang tàn sát Slim đều có chút ngỡ ngàng. Chẳng phải đây là chuyện chó ngáng đường sao? Rất nhanh, ma thú xung quanh đều bị dọn sạch. Làm xong những việc này, chưa đợi những Slim bối rối kia hồi phục, trong sự mơ hồ, chúng nghe thấy một câu của Trần Mộc. Kẻ thù đã giải quyết xong, tất cả các ngươi đều là của ta. Nói xong còn cười hì hì. Một nhóm binh sĩ đều lập tức hiểu ý, bắt đầu ra tay chém giết Slim xung quanh. Slim, ma thú. Trần Mộc cũng nhận ra, chỉ cần dính líu đến thiên mệnh, không có ai không xui xẻo. Diệp Thiên hoặc là bị truy sát, hoặc là đang trên đường bị truy sát. Con Slim này còn tệ hơn, cả chủng tộc đều bị bắt nạt, thảm, để tăng tốc độ. Cuối cùng Trần Mộc cũng tham gia vào đội quân tàn sát Slim. Rất nhanh trận chiến kết thúc. Trong túi hệ thống của Trần Mộc có thêm hơn 1.000 cuốn sách kỹ năng gieo hạt thành binh, sử dụng, cùng với âm thanh vang lên. Số lượng sách kỹ năng gieo hạt thành binh nhanh chóng giảm đi. Đinh, gieo hạt thành binh nhận được 3.000 điểm thành thạo kỹ năng. Đinh, gieo hạt thành binh nhận được 3.000 điểm thành thạo kỹ năng. Đinh, gieo hạt thành binh, lần này, không dùng hết tất cả sách kỹ năng. Còn lại 213 cuốn. Thôi, để lại đi. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Anh đang cân nhắc có nên giúp đỡ các đạo sĩ khác không? Không được thì bán cho Đại Việt. Lắc đầu nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía các binh sĩ khác. Lúc này, tất cả đều đạt đến cấp 66. Đã hoàn toàn là sức mạnh tầng thứ 3. Suy nghĩ một chút, lại xem thông tin của khinh kỵ binh. Bên, khinh kỵ binh cấm vệ Long Huyết. Cấp độ, 66. Phẩm chất, Bạch Kim. Kỹ năng, Nhất Kỵ Đương Thiên, Cự Long Huyết Thống. Thuộc tính, sức mạnh 2100, thể lực 1500, tốc độ 2020, tinh thần 1200. Trang bị, không. Môi giới, tinh thể huyết long. Giới thiệu, trong cơ thể chứa long huyết, có giới hạn cao hơn. 4 chỉ số đều vượt qua 1000. trong đó sức mạnh và tốc độ thậm chí vượt qua 2000. Không hổ danh sinh mệnh tầng thứ 3, nếu có thể trang bị một bộ trang bị bạch kim. Trần Mộc đột nhiên nhớ đến một câu nói. Ta là Triệu Tử Long Thường Sơn. Xông vào quân địch, bảy vào bảy ra. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đệt, trang bị khác tôi không cần, chỉ cần một bộ trang bị kỵ binh, nếu lại thêm một thú cưỡi bạch kim, chắc chắn là thuộc hạ số một của mình. Kiểm tra thứ nhất, anh quyết tâm giành lấy. Còn các bạn học khác, anh hoàn toàn không thương hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.